nghe, khi mình nghe âm thanh đó, tiếng khen hoặc là lời chê, khi dạng là nghe, rồi mình coi cái tâm mình nó bình thản hay không. Đi từ chùa kia viên tới mùi như mùi, ví dụ như khi mình ngửi mùi đó, mình thơm một lần thôi, coi cái tâm mình cái đó phù hợp mình hay là bình an. Nếu nó phù hợp mình thì mình nghe và còn là không có tất cả là những cái phải thì cảm giác là cảm giác nghe sau thì mình đi lại sau cái tâm mình ok một tiếng nghĩ thì mình ghi nhận là tiếng nghĩ là tiếng nghĩ nha, trở về cái hiện tại cái hành động của mình. Và cái thấy thì thấy nghe như nghe, nếu có ý nghĩ khởi lên thích hoặc là không thích thì mình ghi nhận thôi, ghi nhận thôi và không chấp thủ. Nếu mà mình không có chấp thủ đó thì mình mới được giải thoát. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà mình làm thiền đó, bốn quan nghi và những cái quan nghi nhỏ như đi đứng nằm ngồi, rửa chén quét nhà, ăn cơm, mình luôn luôn chánh niệm. Nhân thì ngồi thì là cái vật dạy ra mình đi nhà hết thở ngồi khi đi đó giả niệm mình biết mình đang đi cái hướng phải bước, mình dùng cái biết đó thì mình dùng cái biết đó mình thấy cái thân của mình, thấy cái tâm của mình giống như một người mà ngồi nhìn cái dòng nước chảy đó. Nếu mà ngồi nhìn đó thì mình sẽ enjoy, sẽ thưởng thức cái sự bình an đó. Còn nếu mà ý nghĩ khởi lên là mình nhắm mắt cho nó đó, giống như mình nhảy xuống nước đó, mình sẽ bị dòng nước nó cuốn trôi và mình sẽ bị đau khổ. Cho nên mình giải luôn luôn tinh tấn, chánh niệm, cảnh giác trong giờ phút hiện tại. Nếu mà quá khứ nó hiện về thì mình giải niệm là nhớ là rồi xả trở về cái hiện tại. Còn nếu xả không được đó thì giả cái ghi nhận là khổ à. Nếu mình cảm nhận khổ thì nó sẽ hết. Chứ không đó, có những cái chuyện buồn của quá khứ mà mình chấp bên ngoài đó mình sẽ bị đau khổ. Mình cứ tập lên quá khứ không suy tầm, tương lai không còn đến, chỉ sống còn bằng cách là hay biết từng hơi thở và hay biết coi đi của mình. Thì hai điều ha, hy vọng là thank you.

trí tuệ quán thấy sự vô thường sanh diệt trong từng hơi thở, thấy sanh diệt trong từng ý nghĩ. Cái chánh niệm trong từng hơi thở, hành giả thấy thân mình nó nặng là đó, hành giả hay biết thân mình nó nhiệt độ nóng lạnh, hành giả thấy trong thân mình nó nước, sanh cái gì còn trở về với hơi thở. Thank you. giãn, thư giãn, thân tâm thư giãn và tinh thần chánh niệm cảnh giác trong từng hơi thở. Nay chúng ta tiếp tục trong cái tuần trước á, là cái bài mà chúng ta đã học về 38 điều kiết tường á. Thì tuần trước thì sư có giới thiệu cho các Phật tử cái điều thứ nhất là về là không giao du, không giao du, không giao thiệp với người xấu ác. Thì chúng ta đọc qua cái phần đó. Cái phần thứ hai là chúng ta sẽ tiếp tục nữa, là chúng ta sẽ đi tới cái là nên thân cận hay là giao du với bậc thiện trí thức hay là những bậc thiện triết. Bậc thiện triết là cái điều thứ hai. Và điều thứ ba mà chúng ta sẽ cố gắng này, chúng ta sẽ qua cái phần này, đó là cúng dường, việc đáng cúng dường, cúng dường nơi bậc đáng cúng dường. Thì chúng ta sẽ học qua hai cái điều đó này. Thì cái đó nó nằm ở trong gọi là chương 2. Chương 1 là như chúng ta được nghe qua, đó là phần chương mở đầu mà sư có phát bài cho quý Phật tử đó. Thì chương 2 đó, thì tuần sau này quý Phật tử sẽ có đầy đủ hết tất cả chi tiết và những cái sự dẫn dạy đó cũng theo có những cái tích truyện đó, sư sẽ kèm vô cho quý Phật tử sẽ có đủ trong cái phần chương 2, cái phần mà chúng ta đang học đây. Thì hôm nay chúng ta đi tiếp qua cái phần mà và điều thứ hai là giao du như cái bậc thiện trí thức hay là như bậc thiện triết. Sư muốn hỏi quý Phật tử là quý Phật tử hiện bây giờ quý Phật tử còn có các vị nào còn bài không, thì là không có bài, vị nào chưa có bài. Hiện tại thì sư có, hiện tại thì sư còn có bốn cái phần còn lại. Đại sư có mang theo đây nè, giờ đại sư hỏi nếu quý Phật tử là chưa có đó thì sư phát ra luôn cho quý Phật tử để chúng tử có đủ bài. Cái này hết rồi, để cho các vị bạn chưa có. Nếu như quý Phật tử nào mà còn chưa có đó, thì có một cô là sao chưa có thì để chú nào mà chưa có đó để sư xin in cái từ sau đó. Dạ, từ sau sư in đủ cho đủ lại hết, hết không đủ rồi. Dạ, cái bài này là bài đầu, cái chương 1 á là lần mở đầu á. Quý tử là chưa có thì cho chương tục xa sẽ bổ túc lại cho quý tử. Thì cái đó thì là chúng ta đã nghe qua cái phần chương 1 cái lời mở đầu á. Thì nay chúng ta cho hết xong cái phần chương 2. Thì xin nhắc lại là chúng ta biết là chúng ta giao du với người xấu ác thì người xấu ác nó sẽ làm cho cái con người chúng ta gây ảnh hưởng. Khi ta thân cận với người không tốt thì cái sự không tốt nó làm ảnh hưởng ta theo cái sự tiếp cận. Qua sự tiếp cận nó sẽ lây chúng ta hay nó gây chúng ta một sự gây cái sự gọi là tác hại để chúng ta cũng có thể bị nhiễm theo, nên chúng ta theo điều xấu đó, nên chúng ta làm những điều xấu đó. Do đó Đức Phật này nói là chúng ta không nên giao du với những người xấu ác. Mà tuần trước các sư cũng giới thiệu chúng ta được biết đó, nhận định thế nào là người xấu ác rồi, chúng ta có nghe qua. Thì cái đó là chúng ta nhận định được đánh giá. Thì vì trên đời này chúng ta khó biết được người nào là người xấu, người ác, không nào? Chúng ta khó phân biệt được người nào là người xấu và ác. Mà trong cái sự việc mà chúng ta tiếp xúc nhau, gần gũi với nhau, chúng ta mới biết được, chúng ta mới hiểu được người đó là người xấu ác theo những tiêu chuẩn mà Đức Phật ngài đặt ra để chúng ta nhận xét, để mình đánh giá hay là mình ghi nhận được cái điều đó. Là hết sức là cảm thán. Đó là điều chúng ta cần biết. Cái thứ hai là về giới luật. Sư cũng muốn nhắc Phật tử nghe về giới luật. Thì Đức Phật nói về giới luật, chúng ta không có nên được nghe qua sự tuyên tụng hay là sự tán dương ca ngợi mà chúng ta nói cái người đó có giới hạnh cao hay là giới hạnh tâm sạch. Đức Phật, cái người mà có giới hạnh cao hay là có giới hạnh tâm sạch đó là chỉ có khi ta sống gần với nhau, sống chung với nhau, ta mới biết người đó có giới đức hay không giới đức, có giới hạnh hay giới hạnh. Thì đó cũng là điều sư muốn nhắc cho Phật tử điều đó, để chúng ta hiểu là khi mà chúng ta gần gũi thân cận chúng ta mới biết được. Ngoài ra là truyền tụng, là tán dương, là ca ngợi ở bên ngoài, chúng ta cũng chưa có quả biết một cách chắc thật được. Giống như người ta đã chăm nghe không bằng một thấy, là như vậy đó. Khi ta gần sống với nhà, cái sở hành của họ, cái sở tác của họ, những cái việc hoạt động của họ, những cái sinh hoạt của họ, chúng ta mới ghi nhận, chúng ta mới nhận xét được người đó như thế nào. Vậy đó là cái điều quan trọng, phải cẩn thận. Vậy đó thì trong khi mà chúng ta tiếp xúc tất cả với nhau đó, chúng ta cũng phải lấy cái pháp gọi là tôn kính. Chút nữa cái phần thứ ba sư sẽ hướng dẫn đó là cúng dường là bằng cúng dường, tôn kính bằng đáng cung kính là như vậy đó. Chúng ta sẽ gặp cho cái phần đó. Thì khi chúng ta gặp với người xấu ác, người xấu ác không làm chúng ta con đường để đến đạo hòa giải thoát, Người sống ác không bao giờ hướng dẫn ta đi trên con đường mà xa hơn nữa là định an vui cho kiếp hiện tại và cái ngày vị la. Người sống ác sống trong một cái trạng thái thu gọn hay là gói ghép trong cái phạm vi trong kiếp hiện tại này thôi, ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta không biết, chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta phát triển nếu mình ở gần với họ. Nhưng khi chúng ta ở gần với họ, họ thường ngủ chúng ta làm những điều mà họ thường hay làm để mà chúng ta đi theo đó. Ví dụ như mà mình ở gần những người mà thích đánh bài thì sẽ họ ngủ mình đi vào con đường cờ bạc. Ví dụ như cái người mà thích vào con đường hút sách thì sẽ họ ngủ mình theo con đường hút sách. Do đó Đức Phật kêu chúng ta không nên thân cận, không nên gần gũi, không nên giao thiệp, không nên ở chung trà với nhau. Những người đó có khi sẽ gây mình ảnh hưởng, mình làm cho mình bị tác động, mình bị chi phối bởi của họ là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta sẽ thấy là cái người xấu ác đó, nó không làm lợi cho ngay hiện tại chỉ kiếp này, và họ không làm lợi cho kiếp vị lai, và cái con đường mà cao thượng hơn nữa là con đường đạo quả giải thoát họ không có. Do đó khi mình lỡ gần với họ, mình giao du với họ thì mình mắc ba cái điểm lợi ích đó, và chính họ không có, chính họ không có ba điều đó. Do đó đó thì cái đó chúng ta phải cũng chuẩn bị. Vì chúng ta đã thấy trong đời này, sinh ra đời này, chúng ta đã có những cái sự sống ở trong đời này, chúng ta đã biết những điều là lợi ích và những điều không lợi ích rồi. Vì thế là chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Thì những khi ta gần tới những người nào mà họ không làm cho mình có những điều lợi ích đó cho hiện tại, trong ngày vị lai, trong ngày giải thoát mà ta không có đó, chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta trần cầu cái con đường mà như ý nguyện của mình. Điều thứ hai mà hôm nay chúng ta sẽ học là giao du hay là thân cận với người hiền triết. Giao du bảo là bậc hiền triết. Thì khi chúng ta học tới cái điều này á, là Đức Phật ngài muốn nói chúng ta bước lên một bước nữa, không giao du với người xấu ác, chỉ là một cái trạng thái đứng lại, chỉ là một cái trạng thái đứng lại để mà mình dè dặt cẩn thận trong cái cuộc sống ở cuộc hàng ngày chúng ta. Nhưng mà Đức Phật ngài lại còn bước thêm một bước nữa là chúng ta phải giao du những bậc hiền triết. Xấu ác ta không giao, nhưng chúng ta cũng phải giao du những bậc hiền trí thức, bậc hiền triết. Tuần trước á, sự hướng dẫn chúng ta có mấy hạng người rồi, phải không? Quý vị tự nhớ không? Năm. Chúng ta có mấy hạng người rồi, thì quý vị tự là hạng người nào? Hạng thứ năm không ạ? Hạng thứ năm không? Từ hạng ồn, hạng thứ năm. Nhiều khi sư nhớ cái lớp cái này là lớp thứ năm không à? Cái bậc này là bậc là nhất mà. Cái đó thì sư nhiều khi sư nghĩ là chùa Quan Nghiêm là hạng thứ năm. Sư quên, cái này mình phải từ từ thôi hả? Thì chừng nào mình thứ năm? Chừng nào mình có thứ năm? Tối nay ha, hồ có người nói tối nay. Vậy là tối nay là quý tử là hạng thứ năm đó, thì từ sau sẽ ghi nhận đó là hạng thứ năm hết nha, đúng không? Đúng không? À, không trả lời đúng rồi. Đơ đơ đâu mới đơ ha, khi nào mới đơ đơ, khi nào mới đơ đơ. Do đó thì chúng ta đây là mình hạng người thứ tư. Như vậy thì quý tử đang đứng ở trong góc độ này rồi nè. Nên quý tử mới là giao lưu với nhau như thế này. Gặp nhau nè, chúng ta là những bậc hiền triết. Tiếng Bali gọi là Pandita. Pandita, Pandita. Cái bậc này gọi là bậc hiền triết. Khi ta nói là bậc trí tuệ, bậc này ta có thể nói gọi là bậc trí tuệ. Những bậc này gọi là những bậc trí tuệ. Họ sống bằng trí tuệ, họ sống hành động, lời nói của họ, ý nghĩ của họ, suy tư, dùng trí mà họ làm việc. Do đó Đức Phật đã gọi là bậc hiền triết hay là bậc trí tuệ là những vị này, là những bậc dùng trí, họ nói, hành động, suy tư, suy nghĩ đều dùng trí cả. Lúc nào họ cũng sống và làm việc với trí tuệ của họ. Vì thì khi mà chúng ta sẽ gần gũi với những như vậy này thì Đức Phật ngài nói cái người này là những bậc hiền triết hay những bậc trí tuệ thì còn gọi là Sakurisa, Sakurisa, những bậc trí nhân hay là bậc trí giả. Nó cũng được gọi là Sakurisa. Khi mà Sakurisa này là cái trạng thái là gì đây? Thiện hảo, họ làm những điều tốt, không phải làm những điều xấu, không làm điều sai cho những thế gian. Nhưng bậc hiền triết hay những bậc trí tuệ khác chê trách và phi cười. Do đó gọi là Sakurisa, bằng là thiện hảo. Thì thế thì chúng ta phải tìm lấy cái con người này. Chúng ta sẽ tìm lấy con người này và chúng ta gần gũi con người này để chúng ta nương vào con người này để cho con người mình trở nên người tiến bộ hay trở nên con người được tiến hóa hay là được là an vui ngay hiện tại ngày vị lai và cái con đường giải thoát chúng ta có chúng ta Đó là cái điều mà Đức Phật muốn nói ta giao dung với những bậc hiền triết hay bậc trí giả. Vậy thì ai là những bậc gọi là hiền triết và những bậc trí giả để chúng ta tầm cầu tới hay ta nương tựa và đâu đó chúng ta có những điều lợi ích, làm sao ta biết được? Thắm nè, ở thế gian này chúng ta biết bao nhiêu người thì trí thức chúng ta biết rồi. Thì trí thức á, mà chúng ta không được phân tách ra từ tuần trước đó, là những bậc thiện trí thức là những bậc làm việc lợi ích, họ biết làm những việc thiện, nhưng mà về cái kết quả của những việc làm thiện của họ đó, họ chỉ đưa cho con người bậc thiện trí thức là gì? Nhân và thiên, họ được sanh về trời hay là họ tái tục trở lại làm người, nên gọi là cái quả phước báo của những bậc thiện trí thức làm á, ta gọi là nhân thiên. Họ chết được sanh trở lại làm người hay là họ sanh được con trời thì họ ăn vui quả phước báo ở thiên giới. Cái đó gọi là phước báo của bậc thiện trí thức họ làm. Đó là phước báo của bậc thiện trí thức ra làm. Thì khi chúng ta thấy những bậc thiện trí thức họ làm, những bậc làm những việc thiện, đường xá hư họ xây đường, bệnh viện không có họ xây bệnh viện, đúng không nào? Họ giúp những người bệnh, họ săn sóc những trẻ em, họ lo lắng cho những người già, họ những việc làm như vậy đó. Nhưng mà trong khi họ làm á, họ được hưởng, họ mong cầu hay là họ được hưởng cái kết quả của từ việc làm thiện của nó là trở lại là gì? Là nhân quả thiên. Nhân thiên là tốt rồi đó, quý vị tự biết không? Nhân thiên là chúng ta không góp trong bốn cái khổ, phải không ạ? Chúng ta đã học qua, chúng ta không góp trong bốn cái khổ khổ. Bốn cái khổ đó là gì? Địa ngục, phải không ạ? Ngạ quỷ, Atula, phải không ạ? Chúng ta biết là gì? Là súc sanh. Khi chúng ta học qua cái phần trước đó, trong 37 phẩm trợ đạo, sư có nói qua con đường mà chúng ta tu tập để chúng ta không rớt trong bốn cảnh khổ rồi. Bốn cảnh khổ này khổ lắm, chúng ta được nghe qua nhiều lần. Ngạ quỷ tức là những loại quỷ đói, ngạ tức là đói, quỷ đói, họ không có bao giờ được no, mà đói và khát. Cuộc đời của chúng sanh gốc cho trong hàng ngạ quỷ là chỉ đói và khát mà thôi. Trong cái hình tướng mà sư được đọc qua trong những kinh tạng đó, thì hình tướng nó như thế này: cái bụng thì thật to và cái miệng thì là nhỏ, nhỏ như lỗ chuông chim vậy đó. Do đó là khó để mà chúng ta bỏ được thằng cái vô trời. Có một con ngạ quỷ ở bên bờ sông, nó đứng dưới gốc cây mà nó rên la, nó hạnh thiết vừa đói vừa khát. Có 30 vị khu đi ngang qua, nghe tiếng rên la của con ngạ quỷ đó, dừng lại hỏi: này người kia, ta có làm, chúng ta có làm gì được, có thể giúp được cho người không? Thì con ngạ quỷ nó đến, nó đảnh lễ 30 vị sư đó, 3 vị chư tăng đó, 30 vị. Nó chưa thưa các ngài, nếu các ngài mà thương cho con á, thì con khát lắm, cho con uống nước đi. Thì 30 vị sư có nói thế này: ở bên kia là dòng sông, ngươi đang đứng trên bờ sông nè, ngươi đang đứng bên bờ sông, mà ngươi không thấy được dòng nước để mình uống sao? Nó con nhìn xuống toàn sa mạc không. Cái nghiệp ác của con ngạ quỷ đó, nó nhìn ra, nhìn cái dòng nước đó thành là sa mạc. Nhìn vật thực á thì lửa đốt cháy không mà nó không thấy cái gì để mà ăn và uống được hết á. Nên có chuyện ngạ đó là đói và khát. Đói, chúng sanh ở trong cảnh đó đói khát lắm. Thì các vị tỳ khu nó nói: nếu như không thấy thì ta múc nước cho người, ngươi nằm xuống đi. Thì con ngạ quỷ nó nằm xuống, cái ngạ quỷ nó nằm xuống. Thì 30 vị sư đó múc bên bình bát của vị sư đó, múc nước đổ vô thì tràn hai miệng ra hết. Nó không vô được cái miệng đó, cái miệng nó nhỏ quá mà. Cái miệng nó nhỏ quá, do đó không được. Nhưng mà cái nghiệp của nó, chính do đó nó không đón nhận được. Do 30 vị sư có cái công đức tu tập gì đó mà có nước cho nó cũng được vô, nó tràn qua, nó tràn ra. Thành ra nó cứ khóc la hoài. Thì 30 vị sư đó đem ra câu chuyện về chứ thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật ra cái nghiệp ác của nó chưa hết, do đó các vị sư không thể là chuyển qua được cái nghiệp của nó, do nó vẫn còn bị đổ đối và khác như vậy. Thì khi mà chúng ta ở trong đời này, chúng ta không có muốn ở cái trong bốn cái cảnh khổ này: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Khi chúng ta thấy những loài súc sanh ở trong đời này có sinh ra trở lại làm người lắm, là chúng ta sẽ phải lo con đường tu ta chứ không trở lại bốn cái khổ này nguy lắm. Thì chúng ta được sinh về người và trời là tốt rồi. Sinh người và trời này á, tức là do cái công đức chúng ta làm đó là gì? Là một thiện. Nhưng mà cái thiện này á, là ta còn dùng cái phước đó gọi là phước phủ lậu, chúng ta còn hưởng lại những ngày sau để chúng được có được cái quả báo là gì? Sanh trở lại làm người, sanh trở lại là thiên, mà không có sanh trong bốn cái khổ này. Đó là cái điều mình mừng lắm, mừng lắm. Tại vì nếu vô trong bốn khổ nó khổ lắm, hẳn nè. Nhưng mà nhỡ như sau khi chúng ta được ở trên cõi người này, nhỡ như ta sanh ra cõi trời này mà chúng ta không gặp những bậc hiền triết, những bậc trí tuệ, những bậc trí giả nhắc nhở con đường tu đó, ta vui say trong cái cõi dục lạc đó, ta hưởng vui tú trong đó đó, thì chúng ta tạo ra bao nhiêu cái nghiệp, đó là cái tăng gốc chúng ta là trở lại, tăng gốc chúng ta trở lại. Nhưng không à, quý Phật tử nhớ như vậy đó, cái điều đó là sư cùng thường chỉ nhắc quý Phật tử ra gì. Con chim á, nó từ trên cành cây á mà nó bay xuống á, hay là nó rớt xuống á, nó có hai cánh nó đớp xuống, nó đậu xuống được. Còn con người của ta á, từ thân cây mà rớt xuống á, không có cánh. Nghe cái bầm đó ha, không có cánh, mà trên cây nó chợt thêm một cái, dùng cái tay ra đó, nó rớt xuống một cái á, thôi mình thua con chim nữa, thua xuống luôn á, tụt lúc luôn á. Thì cái đó là chúng ta thấy cảnh tỉnh, tỉnh nhất thức tỉnh, thức tỉnh là chỗ đó đó. Khi chúng ta ở người á, mà Đức Phật cái đó, cái người mà được đầy đủ tài sản, được đầy đủ danh thơ tiếng tốt, đầy đủ địa vị thơm tho, mà đầy đủ hưởng phước báo đó, mà không biết tu á, cái con đường đó họ trở lại con đường khốn khổ này mau lắm, mau lắm. Đầy đủ tài sản, đầy đủ của cải, đầy đủ vật chất, đầy đủ sự sung sướng nhung lụa, đầy đủ sự sung sướng đó, mà không biết tu á, trở lại con đường bốn cảnh khổ này mau lắm, mau hơn bây giờ tôi còn khổ gì mà lo tu. Phải không nè, có nhiều người bây giờ đó, họ không dám ra khỏi nhà đó, tại vì ở nhà phải giữ chứ không ra nó hết đồ. Thấy không, do đó là người ta không có dám đi tu, không dám vô chùa. Phải không nè, còn cái tử đó hồi chạy đó, vô nó lấy còn nhiêu lấy, nhờ vô chùa nghe pháp đã lo tu rồi. Thằng này nghèo rồi, mình gán mình lo tu cho nó mang bóp, mình giải pháp còn mau hơn. Chứ còn là ở nhà ôm giữ cái mắt luôn. Cái đó nhiều người ta có người giàu thì sao cũng quý, họ không đi đời đừng tu là như vậy đó. Còn ở có trời, trời sướng quá, vô trời còn sướng lắm. Bữa đó có thiên nam hỏi có chắc không, trên con đò đâu lại một thiên nam có 4 ngàn thiên nữ không á, chứ nó chắc muốn đi thì suy giác lên trên đồi nha, chắc chứ không có xài đâu. Là kinh Đức Phật nói rõ mà anh nói cho một người đây nó ớt mà cũng lên trên 4 ngàn sao chia sỏi, anh chia sẻ nổi không sao. Ở trên đó cái phước nó khác, ở đây mình phước mình nó khác, ở đây mình phước một, ở trên một phước 4 ngàn. Phải không? Thì nó khác nữa, nó hoàn cảnh khác nhau mà. Do đó mình đừng có lo, mình lo hiện tại, mình lên trên đó mình hưởng tiếp, mình hưởng, mình bắt đầu nhận cái tiếp đó nữa. Có khi lên trên cao 8 ngàn sao? Ta có biết được không? Thấy không? Do đó ta chỉ không. Thật ra, cái việc này hiểu đó. Mà khi mà hưởng sung sướng đó đó, hưởng sung sướng đó đó, mà không lo tu đó, nó có xuống lại nữa. Nó có xuống mau nữa, có xuống lẹ đó, mà có mau đó, mà có xuống nặng đó. Chèo cao, chèo nặng, người đó, người đó có đề điều đó là chúng ta phải có cái sự cẩn thận. Như thì ở trong đời này ai sẽ làm cho chúng ta thức tỉnh, khi chúng ta được hưởng phước nhân thiên. Đức Phật nói tiền kiếp bậc trí tuệ hay là bậc trí giả là họ luôn luôn làm cho chúng ta được lợi ích đó. Do đó chúng ta đi tới gần những người đó chỉ có lợi và không bất lợi, chỉ có tốt thì không có điều xấu, những cái được ăn vui chứ không có điều gầu đau khổ đau. Đó là những bậc sắc phu ni xá hay gọi là những bậc bần đi ta là như vậy đó. Nhưng mà khổ trên đời này những cái bậc sắc phu ni xá, những bậc sắc bần đi ta đó, họ luôn luôn họ sống trong trạng thái khiêm tốn, khiêm nhường, ẩn danh, không bao giờ khoe khoang, nó khổ cho mình vậy đó. Cái đồ quý không bao giờ đem ra chợ bán được đâu. Mới tự nhiên cái đồ quý đâu có đem ra chợ bán người ta nói có thường mà cái này là đồ ăn tích rồi, phải giấu dữ lắm. Phải không? Mà lâu lâu coi há xíu đâu giao các loại cho đâu có dám đưa ra ngoài nhiều, có nhiều cái là nguy hiểm đó. Quý tự thấy không, cái đồ mà quý mà bự bự mà quý trọng mà cao lớn lớn đâu ai đem ra ngoài được đâu. Phải mà khó lắm, xe mà quý tự mà xe thường á tự đậu trong bạc cái lót quý tự nó yên, chứ còn mà xe mà chở 400 ngàn trở lên á tự đậu xe cũng động mà 400 á 400 ngàn mà đậu xe chỗ nào mà đậu 400 ngàn xe mà đậu cho nó cũng động. Nó nói mình phải ai có đụng cỏ xe mình không? Hả? Sư có một anh Phật tử ở dưới Los Angeles á, Cali á, anh Phật tử đó anh mua chiếc xe Jaguar, mà mua chiếc xe đó 89 ngàn, mà anh đậu cái chỗ Hollywood, ha, cái chỗ Hollywood, thì cái chỗ mà các vị movie star ở đó nhiều lắm, kì anh đậu xe mới tinh nè, mua brand new mới tinh nè, kì sáng anh đậu ở đó, tối anh đậu nguyên một đem anh lên con trên Hollywood anh vui chơi với các vị movie star vui trên đó bạn mà ngủ nhà trên anh đã bật tử sáng cái thấy cái từ chiếc xe đằng trước á, cái xe đậu á từ đằng trước á, từ đằng đuôi xe nè lên tới đằng trước đó bên hông á, nó gạch một đường sâu như thế này anh đau quá, đau quá đó xúc đậu á, gạch sâu nè nguyên đường vậy nè, Khánh mới nói chứ hôm sau trở lại đưa lên mới mua mặt chưa được một tuần đó trả đưa lên thì chỉ nó tết chấp là cái đó thôi đó, nó sơn lại nó tết chấp điều lại đó 1500. Thôi mà nói chứ 1500 ta mua được xe khác ta đi rồi, tại vì xe là 1500 ta cũng xài để coi mà đại xe mua 8-9 ngàn mà đào đó. Nhưng những cái đó là cái đồ mà quý đó, mình ở trên trại với cái người mà hàm nhân đó, những người mà vô nhân phàm phu đó, mình xó khó lòng mà sống chung đó, tại vì họ không biết, họ là mình là chất kiểu, còn họ là gì? Con chém xanh. Có nhiều người ta nó muốn vua đó, đã xanh nghe. Giê-xu nghe. Giê-xu. Dạ, bên mấy cô nghe được không? Có một cô Phật tử có thắc mắc cái đề Atula. Atula, có nghe Atula lần nào chưa? Mấy cô có nghe không? Mấy cô có gặp chưa? Mấy cô có gặp không? Khó gặp hả? Dễ lắm. Là mấy người hung dữ. Mấy cái người đó là người hiền. Tại sao mà cô gọi là hung dữ? Tại cái người đó, tại vì người ta hiền, ta hung mình nhiều chứ đâu có gì đâu. Nên cũng không có dữ đó. Không phải không? À, để xin có nghe. Giờ đi hỏi cái cô có cần gặp Atula không? Thì xin tối nay dắt đi coi. Nó lên giờ tí kênh ba đó. Kẹt mới vậy nói cái bắt đầu kẹt có người thuộc lòng ha. Quên nè. Thì xin xin nhắc rồi một chút theo thầy cầu của cô Phật tử ha. Chính từ Atula, tiếng Bali gọi là Asura. Asura. Từ đây về sau đó cũng tập tử nho cho suy nhắc một lần ha. Sau khi để quý học đọc kinh Bali hay tập đọc kinh Sanskrit, cái chữ R đó là người Trung Hoa nó học đọc không được, nó đọc cái L hết à. Asura hoặc là Asula, cái chữ R đó người Trung Hoa họ âm kinh ra đó, dịch khác tạng ra đó là họ đổi là thành L hết. Sariputta họ đọc là Xá Lợi Phất, cái chữ Sariputta đó là ngài Xá Lợi Phất đó, thì họ đọc đó là gì? Xá lợi hay là gọi là xá lợi của tá là khác. Chứ thực ra xá lợi của tá là cái tiếng Bali nó gọi là gì? Của tá là đứa con trai, như là một vị boy đó, đứa con trai của bà Sari, cái bà này tên là Sari, mẹ của ngài xá lợi khác. Chứ thực ra ngài cũng tên là xá lợi của tá. Người ta gọi nôm na con bà sáu, con bà năm, con bà tám là như vậy đó. Mà giờ ta quen nên là con bà xá lợi, mà còn một con bà xá lợi, mà đọc lại thì đọc xá lợi nha, mà không quen đó thì ổi xá lợi luôn. Kêu bao Sariputta, mà thật ra tên ngài là gì? Upatissa, tên ngài có tên, nên tên có tên là quen. Nhưng mà người Trung Hoa họ không có chịu dịch ra, họ âm không à, họ âm cái bà là xá lợi, chứ thật ra là gì? Con trai của bà Sari, con trai của bà Sari. Thì Atula này á là họ không dịch ra, họ đã gọi là A Tu La và đa thân thọ. Cho nên bắt đầu mình thấy ủa Atula là cái gì? Hả? Mình hỏi Atula là cái gì? Bắt đầu mình dịch ra, bắt đầu mình dịch ra Atula là cái tiếng Bali nó gọi là A là không, là no ni tâm á, phải không nè? Không, Sura là ủ. À, Atula là không uống rượu nữa. Từ đây không có ngủ nữa, nên còn gọi là Atula. Cái người nào mà ngủ mà ngủ sai nè, sai như trước vậy đó, mà thức ra cái người ta nói chứ, hi, xấu quá à, không có tốt, đừng uống rượu nữa nha. Rồi tôi hứa rồi, từ đây tôi không uống rượu nữa, người đó sẽ thành Atula đó. Tại vì Atula là hứa là không uống rượu, nó có tích chuyện đàng hoàng, mà hứa là không uống rượu đó, uống rượu là xấu. Nhưng mà khổ trên đời người ta khổ là dục phá thanh trầu, tủ di quân, muốn phá cơn sầu muộn lấy rượu làm lính, phá cơn thành sầu hiểm lộ đang hành kim tắc mã, đường đi khó lấy vàng làm ngựa, thầy khổ vậy đó. Do đó thì cái cơn sầu muộn đó họ cứ dùng rượu để giải sầu, tiêu sầu hay là tiêu quan biệt là những cái điều gì mà buồn phiền. Thì cái câu chuyện này được xảy ra là thời xưa thì là xưa, xưa thửa thì xưa lắm rồi, không có thể nào nhớ được xưa có nào nữa. Nhưng đừng nói tới qua có bà bấm vô nha. Nghe tới xưa cái bắt đầu nghĩ tới cái đó. Xưa thì xưa chỉ đó là xưa thiệt là xưa thôi. Quên ra thì xưa lắm. Thì có 33 vị chư thiên, 33 vị chư thiên ở qua tinh xá, ta còn gọi là gì? Tam thập tam, tam đệ tam thập tam, tức là 33 vị, 33 vị. Mà 33 vị này á, mà người Trung Hoa họ không có dịch ra là tam thập tam, còn tinh xá là con số 33, là mình dịch ra là mình gọi là tam thập tam. Thì người Trung Hoa họ không dịch ra, họ là toa, họ toa toa đó, họ đọc là đào đào đào đào đào, nhưng mà đào này nha, chứ không phải đào kia. Mấy con nghe kịp không? Tinh xá cho họ, tinh xá thì họ đọc là gì? Đào lợi thiên. Tức là cổ tam thập tam thiên na, chúng ta học ra được biết ra là cổ của 33 trời cai quản, 33 vị trời cao quả, cái tinh con trời tao đau lợi đó. Thì 33 vị trời này họ ở trên đó, nó họ uống rượu sai sai xưa. Mà nếu tự biết con trời đau là thiên này á, là con trời này phải trông coi sự an vui của nhân loại. Ở nhân loại này mùa màng mà thất mùa thiên tai bão lụt đó, là cách trách nhiệm ở đâu là thiên này nè, trách nhiệm ở đâu là thiên này nè. Chứ đó cái tưởng họ xưa mà cái tưởng học cái chuyện mùa ngon đó, con cóc con cậu ông trời không ha, con cóc cậu trời hồi nhỏ con bé đi đó, hồi mà cũng lúc mà lớp 2, lớp 3 nó học chuyện đó rồi, khi nằm nghe cóc dưới răng nó gọi con cài bắt đầu sắp chứ mưa, tại vì nghe cóc nó biến còn không mưa là con là ông cóc nó lên kiếm trời, cái trời đó là trời đau lợi đó. Ta phải học xong là biết đó. Thì 33 vị trời này khi mà họ lên trên đó đó, họ lo uống rượu say xưa, họ không có lo cái chuyện mà gọi là an lạc an vui cho cõi nhân loại này đó. Thì ở dưới nhân loại này bị thất mùa thiên tai bão lụt khổ lắm, rồi bắt đầu có 33 người bắt đầu sinh lên. Quý tử có học kinh Pháp Cú đó, thì xưa cái viết kinh Pháp Cú cho mình đời mà học Tử Quang đó, thì có cái tích chuyện về vua trời Sắc Cá là con công chuyện đó. 33 này đi lên thì thấy 33 kia đang nằm ngủ say, thì 33 người mới chụp mới quăng gà hết. Mấy người này sống vô ít quá, không có lợi ích cần, không có cần mấy người mình để hiện một đây, bắt đầu dục mấy ông 33 này để góp xuống. Thì khi mà góp xuống á, thì chúng ta nhìn ở trên, nhìn xuống á, ở trên này nhìn xuống cái này đó, thì cái quả đi cầu chúng ta nó có một cái bể nước như thế này ha, chúng ta phải biết nó có một cái vòng tròn ở giữa và có bốn cái trái như trái bình bông vậy đó. Chúng ta nhìn xuống cái bể nước này, cái vòng tròn này giữa đây nó từ ở dưới đòn đá nó lên cao, tiếng Ba Lan gọi là Sineu. Sineu ta gọi là gì? Núi Tu Di Sơn. Núi Tu Di, núi Tu Di, có chưa? Có chưa? Tu Di này đó, nó lên xuống, lên xuống, nó này nó có cái một cái từ trường nó bắn ra, cái này gọi là gì? Bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ. Cái này có đây là có nam, ta gọi là Nam Thiện Bộ Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Rồi còn bên tay là gì? Đông Thắng Thành Châu. Dạ, Đông Thắng Thành Châu. Rồi bên tay là Bắc Tây Ngô Quá Châu. Tây Ngô Quá Châu, Tây Ngô Quá Châu. Còn bên trên là Bắc Cô Lô Châu. Trên đây là Bắc Cô Lô Châu, Bắc Cô Lô Châu, hay là Bắc Cầu, Bắc Cô Lô Châu. Thì chúng sanh ở nội năm thiện bộ châu này, trăm tu di bá, tiếng Bali gọi là trăm tu di bá, là có 100 tuổi thọ. Chúng sanh cũng là người hết á, bốn châu này là người hết á, chứ không phải là chư thiên hay là một cái cõi giới, tất cả đều là người. Đông Thắng Thành Châu 700 tuổi thọ, Tây Ngô Quá Châu 500 tuổi thọ, và Bắc Cô Lô Châu 1000 tuổi thọ. Mà sau khi mà Bắc Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngô Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngô Châu, Bắc Cô Lô Châu này mà hết tuổi thọ đó, đều sanh về trời. Còn ta không quả biết có khi sanh trời, góp xuống bốn bậc khổ này cũng có, trở lại là người cũng có. Còn ba cái châu này á thì sanh trời hết, sau khi họ mãn phần, họ bỏ kiếp là người của họ sanh về trời. Thì ở đây là cái núi Tu Di nó nằm ở giữa bốn châu thiên hạ này. Thì sau khi mà 33 vị lên á, dục 33 vị trời phủ xuống đó, mắt giá trị ra trên cõi đau lại đó, dục xuống đó, cái phước có cái gì chưa hết, phước có gì chưa hết, nó rớt xuống ở dưới chân núi Tu Di. Ở đây bây giờ là cái cõi giới của Atula Thiên. Cái cõi giới này gọi là Atula Thiên. Thì chúng ta biết cái Atula nó có mấy loại, nó có 3 loại Atula. Khi chúng ta học Abhidhamma thì có rõ, nhưng chúng ta biết Atula nó có 3 loại Atula. Atula Thiên, Atula Địa và Atula Địa Ngục. Quý tử mới nhớ nè, Atula Địa Ngục 1, Atula Địa là 2, Atula Thiên là 3. Có 3 loại Atula. Thì Atula Thiên này á là hiện bây giờ đó cõi giới của họ là ở dưới chân núi Sinhau, trên chân núi của Tu Di. Họ đó cứ mỗi một năm họ đem mình đi đánh lên cung trời đau lại. Một lần họ đánh như vậy đó thì trên kinh nói là giống như là nhật thực hay là nguyệt thực là như vậy đó. Họ đi đánh che mặt trời luôn, họ đánh để xót đòi là cái ngôi vị của tam thập tam thiên. Nhưng mà ở có nhân loại lo làm việc thiện phước, những con tử này, những ngày bắt con trai, cái tử làm việc thiện phước đó hồi hướng cho chư thiên, thì chư thiên hưởng cái phước đó đó. Atula thiên lên đánh không được, Atula thiên đánh không được, họ góp xuất cho lại núi Tu Di, họ ở cho đó năm sau họ lên phục hạng lại. Năm nào cũng vậy đó, bên nào sư chắc cho mấy cô coi cuộc tương chiến hai bên, sư chắc đi coi con ngồi một cái thấy thù có ba lần ăn hết ba thôi, còn hơn con nguyên đó, còn hồi cái đầu nó còn đi xuống dần lần còn đó, còn khổ vậy đó, đánh qua dữ lắm nghe nè, đánh tối một trời luôn. Còn cái cõi như cái Atula gọi là Atula địa đó là nó đâu, ở trong nhà của Phật tử, ở trong nhà của Phật tử, ở trong chùa này cũng có, ở nơi nào cũng có Atula địa. Họ bắt đầu họ đi lượm, họ đi lượm coi những người nào mà có cái tánh gì Atula là từ đây hứa không uống rượu, nhưng mà cái tánh của họ không bao giờ quên sân hận. Có người nào mà sân si dữ dằn á, có người mà sân hận dữ dằn á là Atula chinh phục. Quý đô tử ở trong nhà đô tử đó, chuyện nhỏ xíu à, một chuyện nhỏ thôi, để một cái chậu bông này thôi mà người chồng để, người vợ đi ngang qua nói chứ, để cái chậu này không có đúng, mình đem qua đi. Cái người chồng sân lên, thế gì cũng đục mặt ra, cái gì ngồi khó bên mắt, thì Atula địa nó nhíp vô, Atula địa nó nhíp vô cho nó xé ra tủ luôn, anh nó đi không vô, hai bên cãi nhau, một cái bắt đầu đó đốt cả nhà, không có nhà cửa đó. Atula địa đi xuống Tu Di ở có chỗ chứa, nó kéo thành đè đã cái chi, nó lên đánh chư thiên nữa. Mà điều thứ hai là nhân loại không có làm việc thiện phước hồi hướng phước báo cho chư thiên, mất một người thôi. Hai người đánh lộn nhau, nó mất hai người, chư thiên mất hai người. Rồi đánh bốn người thì chư thiên được mất bốn người, anh là thành bốn người. Là nên đó cứ tự nhớ, ở trong mỗi nhà của ta, ở trong nhà của ta đó, mà khi nào cứ tôi sang lên đó, có ai xuống rồi không? Chứ xíu rồi tôi sang lên tôi đốt nhà đó. Cái chân á, là như vậy đó. Vì tự nhớ nè. Còn cái nhà của cái tử đó, mà cái người mà người ta mà ở một cái tử tiếp vô cái nhà mà nghe bước trong cửa nghe có mồ hôi liền, ha, phu từ trên đầu cửa chứ cũng có sao bếp luôn, phu quá hôi mà họ chỉ biết dùng đèn cày đốt. Khi nào cái tử cúc đó mà đồ ăn hôi đó như là mắm thì nói đó, thì phải đốt đèn cày lên dùm cho, mà không chịu đốt đèn cày nó khử mùi đó hôi đó, thì có nhiều người vô cái mùi nó hôi liền á, thì cái đó là ngạ quỷ ở. Nhà quỷ đang ở trong nhà của Phật tử. Mấy cái thùng rác của tử không đậy không bịt đó, tối của tử không xếp bọc bao là đem bỏ vào thùng rác đang ở ngoài xa đó, mà mùa hóng nó xanh lên đó là ngạ quỷ ở. Những cái chỗ nào mà hôi thối á là ngạ quỷ ở trong nhà của Phật tử. Nên đó quý Phật tử phải cẩn thận à, nhà phải không phải ngẫu nhiên đâu, mà Đức Phật này nói mà còn ăn ở theo khoa học là như vậy đó, là ăn ở sạch sẽ vệ sinh tinh khiết mà gọi là khoáng là thơm tho thì nó tốt. Nên quý tử đầu trước đốt đèn cày, đầu sau đốt đèn cày, đầu dưới đốt đèn cày, phòng ngủ đốt đèn cày, toilet đốt đèn cày, đốt hết cái gia nhà luôn, thấy nó thơm mà đèn cày nó thơm. Và thành ra đó quý tử phải cẩn thận là vậy đó, mà không mà không biết họ là ngạ quỷ ở, mà sân si sân giận dữ lên á, Atula ở nó thốt mình dữ lắm. Đó là cái trình trong nhà chúng ta, cái là gì, cái ta gọi là gì, cái vật lòng của ta đó, đốt của ta là Atula nó bắt đầu thúc lại đẩy vô. Ông sư cũng vậy, ông thầy cũng vậy, ở trong chùa vậy đó, chuyện nhỏ là cãi lộn nhau giận bỏ đi ha, bắt đầu sân si lên Atula là gì, yo nó làm mẹ đẻ, tại vì quý tử không biết là mỗi một tháng thì chúng ta có mấy ngày thọ bắt con trai nè, một tháng quý tử ta có mấy ngày bắt con trai, hàng sáu ngày hả, và cái lớp này hay hả, cái lớp này hay hả, trời ơi, một bắt con trai một tháng hàng sáu ngày tu hả. Thôi lấy rồi nha. Cái này thì là cái phòng nha, cái phòng, cái phòng, cái trường quan nghiêm này. Nên cái trường quan nghiêm đó phát triển quốc ngành đã cho sinh nhìn thấy chứ chứ còn ngủ ở đây hết trơn này. Đầy trên đây rồi này. Một ngày, một tháng chúng ta có mấy cái bắt con trai? Mùng 8 thế mà. Không nè, mùng 8. Rồi 14 phải không? Rồi cái 15 phải không? Rồi chứ? Rồi 23 phải không? Rồi cái 29 phải không? Rồi 30. Một ngày chúng ta có 3. Rồi là 6 ngày đúng không? Chúng ta cứ nhớ, một ngày chúng ta có 3. 3 là 6. Rồi. Nhưng mà ở ở cái người mà họ tu tinh thần, tu tu tập và tinh tấn á, thì ngày họ bắt ra con trai họ ngày đó người đưa đó. Đó ngày đó người đưa. Chứ ngày 8 đó, người ta còn đó là ngày 7. Thì mới đó bà còn đưa bà chứ. Đúng không? Ngày 7 mình đó, bắt con trai vô. Cái 9 thì mình đưa. Thấy không? Thế ngày 14 đó, ngày mình đó cho ngày 13. Cái ngày 15 nó có rồi. Well, cái mình đưa cái ngày 16. Đưa 16. À đây là 16. Cái ngày 23 mình có đó là ngày 22. Cái đưa 24. Đó ngày 28. 30 rồi, cái mình đưa 1. Phải không? Mình thấy mình đó mà đưa. Mình thấy mình phước báo lên. Cái hưởng cho chư thiên. Chư thiên hưởng lắm. Bây giờ mình đó chứ, ngày đó thì mình đốt rồi. Bắt đầu mình đó cái này nữa. Ngày 18 mình đưa ngày 16. Phải không? Mình đó mình chết. Đó là sáng sáng rồi mà. Đóng đứng đóng đứng. Vì thế cái kia không. Nhưng mà cái đó, cái bước nó tự lên. Lên cho chư thiên. Chư thiên hưởng bước ra đó. Thánh ạc là thiền. Mấy cái Phật tử nhớ gì nè. Thì ở có người ta Phan Mô La Địa ở trong nhà của Phật tử. Ở ngoài Phật Kim Lóc của Phật tử. Ở trong chùa Phật tử đang ở. Có Phan Mô La Địa. Mà người ta thường hay nói mà nôm na mà không tin đó. Thì có thiệt đó. Người ta đã quỷ chùa đó. Nó ở trong nó phá dữ lắm á. Đạo cao một xích, ma cao một trượng. Quý Phật tử bạn cẩn thận vậy đó. Vô trong chùa đó, cái mình thấy tất cả đều là thánh thiện hết đó. Là cái chỗ đó nô tu hành trang nghiêm. Mà cái chỗ nào mà quý tử vô cái tâm tự không có yên. Tâm nó động, sáo, đầu óc mình cứ nghĩ những chuyện quấy. Cái nơi đó cái chừng ở đó có Atula thì ở đó nó quấy. Nó quấy cái người tu tình đó. Còn mình vô mình cảm feeling á, mình có cảm giác không có được thanh tịnh. Cẩn thận. Cũng có nhiều đất. Rồi, cái thứ hai là ở ngoài parking lot, ở trong chỗ shopping, nơi nào cũng có chứ. Đụng một chút là nó xuống liền à. Nó hình mặt. Thấy không? Cái hai người đây tới thấy có cái món quà đó mình muốn mua. Mình dành chiếc quần dành qua, dành lại quần dành qua là chút xé luôn, mình đang lộn. Vâng, mà khổ đó, ở đời mình thấy cãi đó, thì cũng cãi lộn không mà. Đúng không? Chứ đâu có cãi chút đâu. Hả? Mà đánh đó cũng đánh lộn đó. Đánh cho đánh chút đi. Đánh cho lộn. Mà cứ dành được đánh đó. Tại sao tôi được thấy không? Tại là thằng gái đó tôi mới nói cho. Từ đây sao mình đừng có đánh lộn. Đánh trúng. Mà đánh trúng. Đúng không? Chứ mình lộn đánh chi? Mà tí. Mà cãi cãi lộn. Cãi lộn người ta nói mình không có trí. Mình phải cãi cho trúng. Mà có trí rồi mà đâu có cãi chứ nữa. Vậy ta cãi luôn. Để không làm nô lệ của ác. A Tu La Địa. Quý tự nhớ vậy đó. Khi nào quý tự bắt đầu muốn cãi đó, quý tự đó chứ. Chắc chưa? Cãi trúng không? Nhưng mà trúng mà đâu cãi chi. Cái thằng bỏ bớt cái cãi liền. Quý tự nghe kẹp không? Sốt xuống muốn đánh không? Đánh luôn, đánh trúng không? Đánh trúng, đánh chi? Cái bớt cái đánh lộn liền. Là mình phải biết. Phải biết nhắc nhở con người mình chứ không là bị A Tu La Địa. Còn A Tu La này là A Tu La Địa Ngục. Là các vị chú ngục ở dưới đó hành chúng sanh. Chú nhục ở trời hành chúng sanh. Câm kinh nói rõ Atula Địa Ngục đó 15 ngày họ ở dưới, 15 ngày họ lên trên. Họ 15 ngày ở dưới, 15 ngày họ trên. Họ ở dưới địa ngục họ phán xét, theo dõi. Người này tội quan như kia, người này tội quan như đây, quan. Họ bốc dục đi đó. Rồi mình đi theo cái cảnh khổ, mình đi mình thọ hành lệnh khổ vậy. Cứ tự nhớ vậy đó. Nên cái Atula Địa Ngục này á là nơi các vị chú ngục, các vị chú xứ ở đó họ cai quản, họ quản lý mình. Nên sư thường hay hồi hướng phước báo cho chư diêm vương á. Quý tử có nghe không? Mà không có người nào hỏi sư nha. Không có người nào nghe sư hướng dẫn rồi. Hồi hướng báo cho chư diêm vương. Cái gì cũng hồi hướng báo chư diêm vương. Không có người nào dám hỏi hết á. Không dám xuống đó. Hả? Không dám xuống đó. Không dám xuống mà. Dạ. Thành đó đó. Hồi cách đây hơn 25 năm. Sư giảng lúc đó sư còn trẻ lắm, phải không? Sư giảng một cái bài thuyết pháp ở đó ở tại chùa Kỳ Viên Bàn Cờ. Sư giải thích đó. Thì sư sư học hướng pháp cho chư Diêm Vương. Vừa bước xuống các bát tọa thôi, vừa xuống bước bát tọa đang lưng bay lại, thì có một vị cô, một vị cô lão lớn tuổi nha, sư kia cũng khoảng 75 tuổi ngoài đó, chứ không phải nhỏ đâu. Sao mà xuống hướng cho chư Diêm Vương? Chú làm cái gì mà chú hướng Diêm Vương? Mặc xuống nha, chú lại xuống còn nhỏ mà. Cái chú không có chân nha, bắt đầu sợ thấy cũng quá rồi đó, lửa tuổi mà nhỏ, không, thì nói cho trong kinh điển sư có nói, không bao. Cái tôi sao mà, tôi 3-4-5 rồi, chứ chưa ai nói mà hướng chư Diêm Vương. Mà sao sư có mình sư hướng chư Diêm Vương, thì nó có kinh điển sứ, cái kinh điển sứ. À, nếu như bác về bác coi đó, thì cái lúc đó bác biết được đó, là cái trong đó có nói. Thì quý Phật tử biết, nhưng mà chúng ta học cái bài kinh điển sứ này trong Mát-xin-mát-đi-ca-giá ở trong bộ kinh đó, có nói rõ như vậy đó. Khi mà chúng ta là một tội nhân mà gỡ xuống dưới cõi địa ngục, ở cõi địa ngục, thì chúa xứ đều hỏi mình đó, chúa ngục đều hỏi mình, này người kia, người biết tại sao người gỡ xuống đây không? Thì các tội nhân họ đều không nói, không biết được hết á, gỡ cái đồng xuống nha. Thế khổ rồi, thấy không, có xuống rồi người ta bắt đầu khổ rồi đó, mà không hiểu tại sao đó. Cái vị chúa xứ hỏi này người kia, người biết tại sao người có xuống đây không? Thì các vị tội nhân ở đền nó dạ tôi không biết, xin ngài chỉ dạy cho. Thì cái vị thiên sứ này, này người kia sống trên đời, người có thấy trẻ sơ sinh không? Thấy trẻ sơ sinh không? Dạ thấy. Người thấy trẻ sơ sinh không? Dạ thấy. Người có ẩm bồng trẻ sơ sinh? Dạ thấy. Người có quan hệ trên sơ sinh không? Dạ quan hệ. Chính đó người có xuống đây. À, thấy trẻ sơ sinh ra mà quan hỷ có xuống này. Cái thứ hai, người ở trên đời này người có thấy người bệnh không? Dạ thấy. Người có tiếp xúc người bệnh không? Dạ thấy. Người có săn sóc người bệnh không? Có thấy. Người có gần gũi người bệnh không? Có thấy. Mà người có người bệnh không? Người có bệnh không? Dạ có thấy. Mà người có sợ cái người bệnh không? Dạ không. Chính là người có xuống này. Người không sợ người bệnh mà người vào đây. Này, cái thứ ba, người kia trên đời này người có thấy người già không? Dạ thấy. Người có gặp người già không cho có thấy, người có tiếp xúc người già không cho có thấy, nhưng mà người thấy người già người có sợ cái cảnh già đó không? Dạ thì không, chính là người có xuống này. Còn cái thứ tư, người kia người trên đời người thấy một cái xác chết đó, có thấy một xác chết không? Người có đưa một xác chết đi không? Người có đi quả thiên một xác chết không? Người có đưa địa tán cho người có xác chết không? Có, người có sợ hãi cái xác chết không? Dạ có thấy, dạ không sợ, thấy người ta chết đi mà phải mình. Còn người có chết không? Dạ có, chính người không sợ cái chết đó, người xuống ở đây. Bốn điều. Cái điều thứ năm, người kia ở trên đời này người có thấy bị gọi tù không? Gọi tù, bị đánh đập, bị tra tấn, bị hành phạt, bị tra khảo tội nhân ở trong tù, đau đớn bằng vải, đau khổ không? Có thấy mà người có sợ không? Dạ thưa không sợ. Chính cái đó người phải góp xuống đây. Do đó khi mà Phật tử sẽ biết đó, là năm vị thiên sứ này luôn luôn nhắc nhở con người ở trên đời này phải thức tỉnh và tu. Cái trẻ sơ sinh ra là khổ nó đã đớn rồi. Bây giờ mình mới biết cá dùng lờ nó lờ con mắt, cá mà lờ lúc lắm nó vô, nó mới vô mà nó mới bắt đầu vô cái vị đạo, cái khổ nó. Do đó mình không thấy, mình bây giờ mình muốn đi ra mà giờ nó chen vô rồi, rồi mình lại mình mà ấm mình ô hay quá trời, nó trầm rút mà cái này tá thao rồi, trời ơi tốt quá, mình qua thấy nó đang khổ mà mình không có thấy, mình khổ đây mình đâu có la lắm. Đưa cho nó vô cho cuộc quỷ đạo này mà đưa vào cái dòng khổ của nó tới nữa mà mình không thấy, chính do đó mình tạo ra tội rồi. Thấy người bệnh phải thức tỉnh, thấy người già mình phải sợ hãi, cái chết mình phải nghĩ tới, chính mình cũng phải đi cái tu tội là nghĩ chí, nếu mình sơ sức mình cũng gặp cái cảnh đó, mình sợ mình không tu, nó có xuống được đường khổ mà không thấy sợ. Năm điều này, năm điều thiên sứ này lai giảm khắp trần gian này, đi chỗ nào cũng có, Mỹ gì Âu Á gì cũng có hết á. Năm điều thiên sứ này luôn luôn là dương cái ngọn cờ lên cách nhắc nhở mình, thấy người già sợ nha, bệnh sợ nha, chết sợ nha, nhưng mà mình đang không cách mặt chuyện của mình, chuyện mà không muốn đâm cây chim bó, chim bó đâu đi, chúng phải có tôi. Cho đó mình mới dễ nuôi. Nhưng mình quên mình tạo ra những lỗi lầm góp xuống cho cõi địa ngục. Vậy thì khi mà ở chỗ có những loại này, sư bày quyết có tử hết, không mở đường đi hết, đường đi nào cũng phải có. Nhớ cái đường này có, mình có cái chiêu này mở ra, cái đường kia kẹt, mình mở cái chiêu kia mở kẹt ra. Ai biết mình quên, mình nhớ mình quên, mình góp xuống cái đó. Kê thì chi Diêm Vương mình nói, này người kia có sợ hãi không? Dạ có. Tại sao không sợ hãi? Con họ hướng cho ngài hoài đó. Thôi người lên đi, cái đó là đi pháp Trung Quốc chứ rồi. Đừng bắt chúng mình gõ xuống chứ coi. Mình chưa xuống mình gõ bao to xuống chứ coi. Rồi mở ra tao, này Nguyễn Văn Nga, người hỏi ta nhiều, họ đi làm đi. Bây giờ mấy con không có hồi, không có hồi làm sao tới hút. Bít rối đưa đồ không có ngõ gà. Trên đó sự bạch cửa cho mấy con đi trước rồi đó. Mấy con nghe kịp không? Vậy đó, cái đó là cái bài cho mình thiên sứ dạy cho mình gõ này. Nhưng mà không ai nhắc hết á, không ai bảo mình hết á, không ai chỉ mình hết á. Mình cứ ù cà cà không đi hoài. Giờ xin mở cái đường xuống dưới, gặp cái con đường đẩy lên liền. Nhớ cho trên đây đừng có gửi xe hơi xuống nha. Bắt đầu anh biển lên ra đây, tên tên dẫn cái xe hơi xuống, chậm chào xuống đó, là vô luôn đó. Khổ ghê. Ở dưới sẽ mở cái đường là có chiếc chiêu mở cửa lên. Ở trên đây thân bằng cái thuộc đây đốt, đốt, nhìn, nhìn, gõ xuống. Đô la bự bự vậy, vậy sắp sắp gõ xuống không à. Mấy con nghe nghe hơn là sư mở đường cho mấy con thoát đó, là như vậy đó, được đất được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Quý ông tử không cần nguyện cái gì hết á, nguyện kiếp sau tôi sẽ là bác sĩ, không có bác sĩ thì sao, cái quả mình góp thì cái nhân mình gieo góp mình, nguyện kiếp sau tôi sẽ lên là cái người kỹ sư, không giúp kỹ sư thì sao, mình góp cái nhân mình nguyện mắc được nên mình xin nguyện, xin nguyện đó, nguyện cho tất cả chúng sanh trên ba giới muôn loài và cho chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thấy. Cảnh quả phước là người ta nghĩ tới đâu có liền, nghĩ đâu có liền, phước nó tới tới tới liền, mega nó được 200 triệu, nguyện như ý nguyện có liền. Trời ơi, nguyện là bác sĩ kỹ sư chia xa như ý nguyện thôi, muốn có liền. Làm cái thử cái kia không, người ta gọi là gì, yoniso manasikara, ta nghĩ cùng khéo là như vậy. Mình phải có tắc ý cùng khéo, có khôn, phải có khéo cũng phải khôn đó. Vậy nó mới dung tròn, lên cái kêu kia kẹp không? Thì trở lại là Atula, nó không có hơn cõi nhân loại mình được. Nó ở dưới cõi nhân loại được, tại vì nó không tạo được việc thiện phước. Nó không có được hưởng phước báo, nó chỉ có sống trong trạng thái quán nặng, quán thù và trả thù, trả dài, trả dài, trả thù. Do đó nó mới ở trong cái cõi đó, Đức Phật là bốn cõi khổ. Nó ở dưới của con người của mình, quý tử không nên lo. Mà cứ tự cố gắng làm việc thiện, còn hồi hướng cho họ được nữa thì mà họ thoát cái cảnh khổ, cảm hóa được họ, bỏ cái tâm sân, quán hận, để mà họ thoát cái cảnh khổ này, họ trở lại người và trời, mang ơn với tự lắm, sẽ theo hộ với tự nữa. Cái đó điều của tự tin nha. Nên đừng có sợ. Cái đường đó, cái đường nào mà sư chỉ của tự đó, là tự cứ đi theo cái đường đó, cho hết sợ, hết lo. Kịp chưa? Địa vốn sợ, địa ngục vốn sợ đó, thiên vốn sợ đó, ở dưới mình lo hết rồi. Chứ mình lo hết trên đường rồi. Bây giờ tên mình đại gì chứ hết á. Tên này Nguyễn Văn Hổ, ngày còn hưởng cho tôi nè. Ha, Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Văn B. Nhưng mà nhớ đọc đúng tên nha. Ví dụ mình tên là Trần Văn Bé, mà mình đọc tôi là Trần Văn Bi, cái xuống dưới đọc là Bi Bi không rồi. Cũng nó lo hết á. Mày mà đọc cái tiếng Bé mà bé mà đọc là mình Bi, nó kia ra một âm. Việt Nam mình nó bỏ trước đây. Bây giờ qua Mỹ mất dấu rồi đọc cái thành Bi. Thành ra chúng ta chẳng cái âm. Rồi ông đó là tôi không có thấy tờ đồng bé nào trong này đó. Mấy ông có thắc cả sợ cái này. Cái chừng đó gớt trong trong lòng lọc còn lõm đó. Rồi lại chạy ra sư xứng cái chừng rồi mở ra. Thì đâu có thấy tờ đâu. Mấy ông tự hỏi sư đó. Rồi đem về tí cái ba sẽ phải co lại. Đâu có thấy tên là Bi không à. Thì lúc đó bức là Bi lúc đó là gì? Bị đá, bị què, khổ rồi đó. Bị thảm, như đó. Giờ đó mới bị bệnh nhá. Cẩn thận nha. Chỉ có con đường này là con đường tối thượng. Cứ tưởng đón thì đưa, đón thì đưa, đón thì đưa hết tháng luôn. Đón thì đưa, hồi hướng báo cho chú gì? Cho chúng sanh ba giống rồi. Cho chú Dinh Dương lót đường mình đi. Mới kịp cái đó là con đường đó ăn chắc. Ăn chắc chúng ta sẽ đi, hối lộ nữa. Ta chỉ theo đường và kinh thiên sứ mà nó hối lộ. Được chưa? Rồi chúng ta trở lại. Thì khi chúng ta gặp được cái bậc thiện trí thức khó lắm. Gặp bậc thiện trí thức là khó rồi đó. Mà gặp bậc thiện kiếm là còn khó hơn nữa. Tại vì các bậc thiện kiếm đó, họ humble lắm. Họ khiêm tốn, họ khiêm nhường, họ ẩn dật, họ giấu. Họ không có bao giờ họ đưa ra. Đúng khi chúng ta gặp bậc thánh nhân còn khó lắm. Còn khó nữa. Quý tử không có bao giờ quý tử được gặp một vị là gọi là họ xưng là họ thánh nhân cho tên. Họ không được xưng, họ không được phép xưng, đó là luật mà Đức Phật này dạy bảo rồi, thì không có xưng ra. Càng xưng ra đó là cái vị đó chưa phải là thật sự. có chừng đó là thiệt là cái vàng bây giờ nhìn giả hay là mà vậy đó thôi. Quý tử nghe kịp không? Cẩn thận đó, tại vì thiệt người ta không có nói ra, thiệt người ta không nói ra. Hoặc quý tử là họ chứ sư có đáp gì không? Người nào có cũng có giống như nhau. Sư có khả năng gì không? Người nào có như vậy thì cũng giống như vậy. Người ta không có bây giờ nó có họ không bao giờ mà nói trên đó, mà sẽ chỉ cho quý tử nghe đó. Quý tử biết cái người mà mặc là thất nhân không? Họ biết đó nè, và sư chỉ chịu không? Khi mà bậc tánh nhân á, họ làm cái gì đó không làm bậc tánh dương, không làm bậc tánh thường. Bây giờ sư đang đứng nói chuyện bên có thể bên đây, sư đang là thánh nhân thí dụ nha, thí dụ nha, nhưng mà thiệt nha, không phải về sư phật tổ nha. Sư đang nói chuyện đứng bên đây, đằng sau họ kêu sư, xin sư con có điều nói, mà sư quay trở lại như này đó, như là thánh nhân, sư sư con có điều nói. Thì mới được, tại vì họ theo từng sắc na tâm, họ theo từng sắc na tâm, họ học bắt đầu theo từng sắc na tâm. Còn cái người nào mà làm lẹ đi lẹ, làm nhanh đó, cái người đó không phải là thánh nhân. Nhưng đó tôi mong rằng tối nay có tự đi về không có chen nhau đi ra cửa nhanh. Thì mới đầu mà cứ nãy mới được, thì ra đứng đầu bài có 12 giờ kia vừa đánh luôn 500 thầy kẹt mình vừa hết cho các chàng mà tại vì người vừa mới mình đi vừa lại không ca rồi đó. Và đó bật ra bật hiền triết rồi đó, bật thánh nhân rồi đó. Mới tự được không? Dạ được. Đó là ai về trước? Sư về trước. Sư về trước. Gặp chưa? Cho sư về trước ra đó bật. À gặp. Gặp chưa? Thì khi chúng ta gặp được bật hiền triết khó lắm, khó gặp gặp đó, thì chúng ta phải thấy điều gì chúng ta biết được bằng hiện triết. Nó có Sakurisa Thamma, Sakurisa Thamma, tức là cái pháp vụ của bậc hiện triết. Khi mà cái pháp được bậc hiện triết được hiện bài đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết bậc cái gì đó là bậc hiện triết. Họ có bảy pháp, nó có bảy pháp, nó gọi là pháp bảy pháp hiện triết. Khi người nào có và họ hành, họ thực hiện, họ thể hiện ra, mình tiếp xúc cho họ thì mình biết đó là họ bậc hiện triết. Tính thì chúng ta không có cần phải lo. Tâm, niệm, định, tuệ và tàm và quý, bảy pháp của bậc hiện triết. Khi nào mà người nào mà có đủ bảy pháp này thì cái đó là bậc hiện triết mà chúng ta nên gần gũi thân cận họ. Đức tin của họ là kiên cố, bất lai chuyển, bất khói chuyển. Đức tin của họ không bao giờ bị lai chuyển. Họ tin vào Tam Bảo, một niềm tin không lai chuyển. Họ quyết lòng họ tu, họ quyết lòng họ tin tưởng, không ai cám dỗ, không ai kéo lôi mà kéo ra con đường khác được. Cái đức tin của họ hoàn toàn là kiên cố vững chắc. Cái đó là bậc Sakurisa, là bậc hiện triết. Hôm nay ta nghe cái này, mưa ta nghe cái kia, hôm nay ta thay đổi kiến này, hôm nay ta thay đổi kiến kia. Cái đức tin ta không vững chắc, lập trường ta không vững chắc, chưa gọi là bậc hiện triết. Cái niềm tin của họ là bất thối chuyển, kiên cố bền vững, không thay đổi được. Cái đó là bậc Sakurisa. Giờ quý tử sẽ thấy, quý tử bây giờ là quý tử đang là người Phật tử đây này nha. Bây giờ một cái người nào mà lại kêu quý tử, ngủ quý tử đi qua một tôn giáo khác, quý tử không đi đó. Quý tử đang là một bậc hiền, hiện triết, không có thay đổi cái tin, cái niềm tin của mình được. Quý tử nghe kẹp không? Cái thứ hai, cái bậc hiện triết luôn luôn là nỗ lực tiến tu, không có bao giờ mê trễ giải đại mà dễ vui. Họ siêng năng, họ cần cù, họ tinh tấn tu tập nhiều lắm. Gặp đâu thấy họ tu không à? Quý tử thấy vậy đó, họ lúc nào không tu ra, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, lúc nào họ cũng trong cái trạng thái gọi là đề cao cảnh giác hay là chánh niệm tỉnh giác, mà tu tập các tinh tấn. Cái đó là bậc hiện triết. Quý tử không có bao giờ thấy cái người nào mà chây lười biếng mà gọi là bậc hiện triết được. Họ siêng năng lắm. Quý tử nghe kẹp không? Họ luôn luôn có cái sự ghi nhớ sắc bén, sáng suốt, rõ ràng. Họ không có bao giờ mà họ có trạng thái thất niệm hay là lạc niệm hay là hay quên đâu. Mình gần họ chỉ là ít thôi, mình gần họ, họ chỉ nhắc nhở mình thôi, chứ không bao giờ để cho chúng ta bị mất thất niệm được các. Quý tử nghe kịp không? Cái đó cái niệm của họ mạnh lắm. Mình gần với họ đó, họ chỉ nhắc mình thôi, mình quên đó, họ chờ niệm mình đó, họ cũng nhắc mình đó. Rồi ví dụ như mình đang buồn ngủ đó, ngủ được đi, ngủ đi, ngủ đi, mà chờ niệm họ vang phải, em buồn ngủ này, nó nhắc mình thức dậy, thấy không? Những cái khóa mà bác con trai ở dưới mà tâm hát thiền viện đó, bỏ tới bảy cái chục á, quý phật tử về dưới thành bác con trai đó, thì làm sao ai tránh được cái sự không trầm, đúng không? Chúng tôi còn không trầm không? Hồi nãy tôi thấy nhiều quá, số lượng càng ngày càng tăng lên đó. Thì chỉ chờ ngoài mưa đó mới tăng, thấy không? Ở đây không trầm nó thả thồn, tay mây mưa thôi, tay nhẹ nhàng. Mặc cho sư Phan Tâm nói chuyện cho kinh niệm, cho kinh niệm mà ông nói không ai làm được. Tôi nghe ông là ông nói không bằng đây tháo hồn cho mây mưa, mưa ngoài quá rồi, đúng không? Giờ đó mới không đi xe không trầm nó rất nhẹ nhàng. Chờ sư Phan Tâm cũng muốn động luôn. Thế chút xíu nữa là sư cũng đi theo con đường đó luôn rồi. Con ma là sư nhìn của phép tử. Thế đó đó, thì lúc đó đó, sư thấy mà quý hành giả mà ngồi mà niệm, mà niệm mà đi tới mà không chậm rồi đó. Cái sư bắt đầu đi, sư đi dữ lắm, sư có ngồi, sư đi vòng quanh chỗ với quý hành giả đang ngồi thiền, anh đi tới luôn. Họ nói cho đi như con vô vậy. Tại sư phải đi mạnh cho đâu, tới tỉnh nhá, cho đi nhẹ quá. Như đi dọn như tay mà nghe phải đi bụp cho tôi đi ha, nghe lắm. Cái người đó chết sư nhắc cũng sợ luôn, họ sao sợ tôi đi như vô vậy đi vậy đó. Cái bắt đầu mình ớt ha, cái kỳ sau cái số lượng không trầm nó lên nữa, cái sư đi nữa, kỳ này sư đi khác rồi. Thế nói sư nghe sư mừng nha, họ không ghi nhận ghi nhận sư đi kỳ này khác, sư mừng quá. Họ sao có nhẹ hơn không? Đó không thì như kinh công nữa, chắc do thật kinh công tay họ không trầm. Sư mới nhắc còn cái cuối cùng học cho sư đi nhiều quá, cái sư làm sao tầng hắn đào nó còn không chết. cái đào tử nó thương quá, sư có đi mua cuốn hò cho sư nha. Trời ơi, cái mình ta tầng hắn để cho mình thức. Cái con bạch tử sư lập lại, nó chết lấy sư tầng hắn hò nghẹt cổ họng, sư cho đi mua cuốn hò cho sư kể để tuần sau ra nghĩ cho sư. Nên nó không phải đừng kho, đừng đem cái kho mà mấy cô lo cho mấy cô ngủ quá gì, đừng có lo xin kho. Nhưng mà mấy tự hiểu cái trường hợp mà mình thấy cái điểm của họ không được á, mình nhắc á, nhắc đủ cách đó đó. Mình gặp cái bậc hiền kiếp đó, họ nhắc mình đủ cách đó đó. Nhắc hoài cho mấy cô giữ được cái pháp môn mình tu được, cho cũng canh thời gian mình tới mình ngồi cũng được, nó cũng quý đó. Đúng, ở nhà mình muốn làm sao làm, chứ còn đã đi rồi đó mình phải đụng, mình lấy bữa nay mình đi mình có vốn mình phải có lời, chứ còn mắc vốn mất lời đó không về biết sĩ à, ủ lắm. Nhưng sư lúc nào sư con không có muốn làm cho quý tử mắc cái gì, cái công đức của quý tử đã tới để mà lo tu học á. Do đó gặp gần của bậc hiền trí là như vậy đó. Quý tử đây chứ một tử đa phóng, tử là hàng thứ tư đó, thì quý tử gần của toàn là bậc hiền trí không đó. Ngó qua đây cũng hiền trí nè, ngó qua đây cũng hiền trí, phải nhắc nhau thấy không nè. Lúc nào cũng tự đi đâu cũng nhắc nhau, cũng nhau kêu nhau vì sao này cũng tự có gia đình đông như thế này. Giờ bậc hiền triết người ta lúc nào cũng nhắc nhau, có định đó là làm việc gì á là họ kiên cố, họ không thay đổi. Cái định của họ đó không phải tự là nhập định, đắc định, nhập thiền định để có tự là định đâu. Cái bậc hiền triết đó là họ không lai chuyển, đã cái niềm tin của họ gì mà cái định của họ nó càng không lai chuyển, họ không lai chuyển. Họ vững vàng trong cái lập trường của họ và kiên cố mạnh nữa là cái niềm định của họ, và trí tuệ của họ sanh lên rất là sạch sẽ, sáng suốt lắm. Mình ở gần với người họ đó, họ chỉ có lợi và không có bất lợi. Còn cái hai cái này đó là tà, họ biết ghê sợ điều xấu và ác. Tà quý là họ biết tội lỗi, ghê sợ và hổ thẹn. Phan Văn Tư Sư xin lỗi nha, Phan Văn Tư Sư cho xin xin xin. Tàm và quý là biết khổ thẹn và ghê sợ điều xấu ác. Hai cái này ở ngoài đời chúng ta gọi là gì? Người có liêm sĩ. Mà nếu như mà chúng ta không có đó, sẽ gọi là người vô tàm, người vô quý đó, thì cái người này đó là người vô liêm sĩ. Ở ngoài thế gian mình gọi là người vô liêm sĩ. Thì đối với bậc hiền triết á, họ luôn luôn họ có tàm và có quý, họ biết hổ thẹn điều xấu ác. Không phải có người là chê mình mới xấu, họ mê mình mới sợ, mà lương tâm của họ là biết rồi. Đối với người mà bậc hiền triết á, họ luôn luôn họ dạy, họ luôn luôn nhắc nhở cái lương tâm của họ là biết hổ thẹn xấu ác nha, ghê sợ điều xấu ác nha, đừng làm điều xấu ác nha, đừng có nghĩ chuyện xấu ác nha. Lúc nào cái bậc hiền triết á, họ cũng nói trong cái lương tâm của họ để cho họ là một người bậc trí giả hay là những bậc trí tuệ là cái người này. Còn đối với con người mà chúng ta thấy con người nó vô tàm vô quý, không biết khổ mẹ, không biết ghê sợ. Ta gọi ngoài đời ta gọi là gì? Người vô định sĩ, không có cái giá trị, không có giá trị của người đạo đức đó. Thì ở đây Phật, Đức Phật ngài nói là gì? Người vô tàm vô quý. Đối với cái người nào mà chúng ta gặp cái người mà vô tàm vô quý rồi đó, chúng ta lo lắm. Điều xấu họ không sợ, điều ác họ không ghê, họ không biết khổ thẹn và không biết ghê sợ gì cả. Cái điều đó mình đáng sợ khi mình gặp với họ đó. Người tưởng nghe kịp không? Cái điều đó không tốt rồi. Do đó mình phải biết là cái con đường của bậc thiền trí thức á, hay là bậc thiền kiếp trí giả đó, họ luôn luôn lấy cái đường hướng này mà họ hành đạo, họ sống và họ hành theo con đường này. Thì chúng ta gần với họ đó là họ sẽ nhắc nhở chúng ta, hay họ chỉ hỗ trợ chúng ta, họ làm chúng ta nhiều cái điều lợi ích chứ không có làm cho cái điều xấu, điều xấu ác. Quyết định năm lịch chưa? Do đó thì hôm nay sư muốn dạy chúng ta nghe là khi chúng ta gặp được bậc thiền kiếp thì chúng ta nên giao du thân cận, tiếp cận với họ để mà cầu tiến việc tiến hóa của mình được. Đức Phật nói đó là cái điều kiết tường thứ hai, cái tường nắm được chia. Đó là điều thứ hai chúng ta hôm nay ta học qua. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy người nào là bậc thiền kiếp nè, mình bắt đầu mình dùng tới nè, bắt đầu mình thử nghiệm phải không? Thì trở lại đây, ở đây ai là bậc thiền kiếp thì chúng ta gần gũi nè. Sơn sơn chứ họ biết bậc thiền là đừng có hỏi sơn nữa, tội tội lắm. Giờ mới tưởng là nhìn qua này ai là bậc thiền kiếp để mình tìm ra để mình giao du nè. Thầy không, thầy với sư là thôi đừng nói đâu, cái đó là ngoài rồi, mình không nói. Ở đây nè, cứ tự có cái gì nào mà chúng ta để nương tựa để mà mình gặp là gặp bậc thiền kiếp bên mình tu tập nè, tất cả đúng không? Tất cả đều là bậc thiền kiếp không nè. Vì thì khi quý tử nói tất cả đây là việc bậc thiền kiếp á, là quý tử phải nhớ đây là những người là hiền nhân, chúng ta phải nên gần gũi thân cảm và tiếp xúc trao đổi học hỏi và chỉ dạy cho nhau phải không nào? Cái đó là điều mà xin muốn nhắc quý tử điều đó, được chưa? Bắt đầu điều thứ ba là cúng dường, đáng cúng dường, cúng dường đáng cúng dường. Đó là điều kiết tường thứ ba. Cái chỗ này là đáng cúng dường, tiếng Bali gọi là puja, puja và puja yani, tức là cúng dường là puja. Thế thì chúng ta sẽ nói tới cúng dường đó là ta nói đến sự tôn kính, ta nói lên sự tôn kính ta mới cúng dường. Còn không thì chúng ta có sự tôn kính ta gọi là gì? Cho, tặng, biếu thôi, chứ đâu có nói chuyện cúng dường nữa. Quý tử nghe kịp không? Thì ở trong đời này, ở trong đời này quý tử đã từng làm cái gì cúng dường chưa? Có không? Có. Ở đây quý tử đã làm nhiều gì cúng dường lắm. Quý sư cũng có làm gì cúng dường đó, đúng không? Vậy thì quý sư muốn hỏi quý công tử nói cho xin nghe, việc gì là đáng cúng dường? Cúng dường này nó có hai loại, đúng không? Sự nghiệp và con người. Việc gì đáng cúng dường mình cúng dường, con người nào đáng cúng dường mình phải cúng dường. Thì chúng ta phải biết việc và người nó có hai trường hợp, hai loại vậy đấy. Rồi đầu tiên nhà sư hỏi nè, cái việc gì là đáng cúng dường, việc gì là đáng cúng dường để mình sẽ cúng dường. Mà cái đây chúng ta đều nói chúng ta có cúng dường hết rồi. Cái việc gì cúng dường, cái gì mà chúng ta là đáng cúng dường hả? Quý tử cứ nói đi, xin mới nghe được cái hiểu của tử trên cái cúng dường này, nó xin mới ra lại nó kết thúc lại, chúng ta cũng có kết quả được cái việc gì với tôi đó là chúng ta cúng dường được, mà chúng ta biết cúng dường hả? Cúng dường tam bảo cái gì? Cúng dường tam bảo cái gì? Tịnh tài. Tam bảo cúng dường tam bảo tịnh tài là sư ghi nha, sư ghi theo đức tử nha. Cúng dường tam bảo tịnh tài, đúng không? Còn cái nào nữa hả? Qua quả hả? Qua quả là tịnh tài, là qua quả. Rồi bên đây công quả và gì nữa? Sự chân thật hả? Sự chân thật, sự tu tập ha. Dạ, tu tập giáo lý. Coi gì nữa? Sự chân thật. Sự chân thật ha. Sự chân thật. Coi gì nữa? Cũng nhiều tam bảo, sự chân thật, cũng nhiều tam bảo tu tập, cũng nhiều con quả, cũng nhiều qua quả, cũng nhiều tịnh tài. Và quý tử thấy cái gì đó nè? Hả? Biết ơn. Biết ơn gì? ví dụ ta bảo để đúng chưa? Nói mà đúng chưa? Vâng, vâng, chào chân chân phải không nè? Quý Phật tử nói nhiều rồi phải không nè? Rồi bây giờ hả? Nhà cũng chuyện cho tâm bảo trí tuệ đó, rồi nghe thấy không? Do đó đó thì chúng ta thấy là cúng dường, việc đáng cúng dường là như thế nào. Thì đây chúng ta bắt đầu tập kết thúc để chúng ta nắm vững chắc từ đây về sau chúng ta không có lệch lạc cái trạng thái cúng dường và đáng cúng dường. Nếu như mà cúng dường thì tâm bảo đó là cái điều đó là phù thắng, đúng không? Tối thượng là cao quý nhất trên đời này. Thì Đức Phật ngài nói cái tập đó, cái người mà biết làm việc mà cúng dường cho tam bảo là cái việc là tối thượng. Mấy Phật tử nghe kịp không? Thì chúng đó tôi có Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo. Thì biết đầu Phật tử mới thấy rằng là đó là chúng ta cúng dường tam bảo là việc đáng cúng dường, đồng ý chưa? Gà chưa? Bây giờ thì cúng dường Phật bảo ta cúng dường cái gì? Cúng dường Phật bảo, cúng dường cái ân đức của Phật ta cúng dường bằng cái gì? Bằng sự hành đạo. Nhớ ha, cúng dường Đức Phật ngài nói ai sống trong chân lý của Như Lai, ai sống trong lời dạy của Như Lai, người đó tôn kính Như Lai. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Ai mà biết nghe lời dạy của Như Lai, hành theo những lời dạy của Như Lai, người đó cúng dường Như Lai tối thượng. Quý vị nghe kịp không? Chứ đâu phải qua cái hình tượng gọi là lễ lại, quy lại ngày đêm là trong mấy gọi là cúng dường cái thách sân này cho tam bảo và cho Phật bảo. Đức Phật ngài không có kêu chúng ta làm gì cả. Trên con đường ngài đi từ thành Ca Tỳ La, ca thành Ca Tỳ La Vệ, ngài trở về vườn Kusinara để ngài chết, ngài bị tịch niết bàn. Có một vị tỳ khưu không có đi theo, tất cả chúng ta đều đi theo Đức Phật hết á, có gì thì cô không đi theo. Thì chúng ta á 500 vị mới Đức Phật lên Đức Tôn, mà Đức Tôn có một vị thì cô mới theo Đức Tôn, không tiện đưa Đức Tôn tin trên con đường về Kusinara để ngài viên tịch niết bàn, không muốn gặp ngài là cuối. Đức Phật nó không nên nói như vậy, không nên nói như vậy. Thì 500 vị thì cô mới hỏi bạch Đức Tôn vì sao người đó không phải là đi theo Như Lai, mà họ không phải là pháp tôn kính Như Lai, họ nghĩ là họ sẽ xa Như Lai, do đó họ lắng vào hình già, họ là tu tập để mà trả ơn của Như Lai, do đó là tối thượng. Đi theo Như Lai để khóc lóc bệnh lệnh chứ không phải là chuyện tôn kính. Nếu Phật nói như vậy đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Do đó thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy cho một cái sự thiết thực, chứ không phải qua một cái cảm tính. Mình đi theo, mình khóc lóc, mình đi lụy cái tôi mình đừng bỏ con tưởng. Cái đó là khổ, cái đó là sầu bi đát, không có gì mà trí tuệ cho cả. Mình bút rề gọi là mình hành thiền, lo mình ngày bắt đầu quả, mình nhìn thấy Đức Phật ngày mình ra đi, mình bắt đầu một nôn nóng để mình lo chuẩn bị con đường mình sẽ ra đi, mình không biết được như gì vậy không, mình lo mình tu. Cái đó quý do đó từ đây thì sao quý tử mà không tới chùa ra sẽ biết nhà lo tu không đó. Ở nhà tu không à, không nè, không có tới chùa là nhà lo tu. Do đó cúng dường Phật bảo qua sự hành động là tu tập, đó là sự tôn kính tối thượng. Quý tử nghe kịp không? Đó là hành đạo tu tập. Còn cúng dường Pháp bảo thì chúng ta phải biết cúng dường Pháp bảo là một cách nào. Pháp bảo có mấy? Pháp bảo có mấy? Pháp bảo có ba: Pháp bảo, Pháp thành và Pháp thành. Thì cúng dường Pháp bảo là chúng ta phải viên mãn pháp học, thành tựu pháp hành, viên thành pháp, pháp quả. Cái đó gọi là cúng dường Pháp bảo. Pháp bảo để ra trên đời bao nhiêu chúng ta ngồi học hết, nghiệp mài đốt đèn đốt đuốc lên ngồi học hết, học cho tới khi nào thành xong đó cúng dường Pháp bảo rồi. Mấy con nghe kịp không? Bao nhiêu quyển sách kinh có kéo đem ra hết, ngồi học ngày học đêm. Hỏi làm gì vậy? Cúng dường Pháp bảo. Ăn ngon không? Không. Cúng dường Pháp bảo. Ngủ không? Không. Cúng dường Pháp bảo. Có dạy nghe không? Không. Là cúng dường Pháp bảo. Học hết gì đó, học học không, học trong cái bút về trong pháp cầm nó ngồi nhắm mắt còn ngồi ăn cơm không? Không. Cúng dường Pháp bảo. Có đi ra ngoài không? Không. Ở đây hỏi làm gì? Pháp hành. Cúng dường Pháp bảo. Thầy mới tưởng làm gì vậy đó, còn tới biết anh Pháp hành, trời ơi, viên mãn. Nhưng nó làm được điều đó không? Không có hả? Vậy là chưa có nhiều pháp bảo rồi. Chết rồi. Do đó nó có nhiều pháp bảo là phải học, phải hành và biết diễn thành. Kết quả đó là cúng dường pháp bảo, cúng dường tam bảo là chúng ta cúng dường cái gì tam bảo? Nhá, tứ vật dụng, chúng ta cúng dường tam bảo tứ vật dụng. Ngoài ra không có gì cả, những cái vật đó là điều cần thiết cho đời sống người xuất gia. Tứ vật dụng tam bảo, do đó đó thì chúng ta cúng dường tam bảo bằng cái sự tu tập là tôn kính đức Phật, hành được pháp, học pháp hành để duyên thành pháp hành pháp quả. Và cúng dường tam bảo giữ trạng thái tướng với trạng dụng là cúng dường, đáng cúng dường. Quý tử lâm được chưa? Phải chưa? Còn ngoài ra chúng ta còn gì cúng dường nữa không? Hả? Ngoài ra chúng ta không còn gì cúng dường nữa phải không? Một lần một dạ chúng ta chỉ cúng dường tam bảo thôi. Còn ngoài ra không có cúng dường nữa phải không nè? Hả? À, đúng đó. Chúng ta có mấy pháp chúng ta còn phải làm? Chúng ta còn có pháp thứ nhất cúng dường ân sư, thầy tổ của mình, thầy dạy của mình. Nhưng tôi tự nhớ hả? Nhớ chưa? Cúng dường đặt bát, cúng dường ân sư. Thứ hai, cúng dường bậc trì giới trong sạch, ta cúng dường cái vị đó là chúng ta đáng cúng dường, người đáng cúng dường. Cúng dường trì giới, người trì giới trong sạch là người đó đáng cúng dường, và chúng ta phải cúng dường cái người có trì giới trong sạch. Điều thứ hai, điều thứ ba là chúng ta phải cúng dường cha mẹ, ông bà, cái người đó là người đáng được cúng dường, Phật sự đáng được cúng dường. Cha mẹ ông bà, cứ tưởng nghe kịp không? Và đất nước, cái đó là chúng ta phải cúng dường. Nên cũng chúng ta sẽ thấy con người sống ở trên đây không có người nào mà không đóng thuế. Cái chuyện đó là chúng ta ngạc nhiên, nhưng mình nhìn ra đó thì sự thật ra gì? Đó là cái sự mình phải cúng dường sự an vui của mình ở đây gắn liền với sự sống của mình. Cho đó Đức Phật ngày dạy từ hồi xưa 2500 năm về trước. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì những vị trưởng lão, ấn sư, thầy dạy bảo mình mở mang con đường trí tuệ cho mình, con đường biết tu tập, hướng dẫn mình con đường mà gọi là thánh thiện, đưa mình được an vui, cố gắng là được giải thoát. Chúng ta phải cúng dường cái mặt đáng cúng dường đó. Quý tử nắm được chưa? Cái thứ hai, trì giới, và chúng ta phải biết những người nào có giới hạnh trang nghiêm, trong sạch, cao thượng và điều tốt đẹp, chúng ta phải biết cúng dường cái mặt đáng để cúng dường. Quý tử nắm được chưa? Rồi cái thứ ba, cha mẹ ông bà, thì chúng ta cúng dường bậc cha mẹ ông bà đáng tôn kính, cúng dường đáng tôn kính, chúng ta sẽ được hưởng cái phước báo của chúng ta là đáng cúng dường. Nhưng ví dụ có người Phật tử hỏi sư, bây giờ cha mẹ đã quá giả thì làm sao? Cha mẹ quá giả thì làm sao? Thì chúng ta phải hỏi hồi hướng phước báo của ta tạo ra, mà chúng ta hướng tâm về đó và hồi hướng chiêu quả phước đó cho ông bà cha mẹ chúng ta quá giả. Chúng ta không được quên. Mà ta hồi hướng bao nhiêu mà chúng ta được hồi hướng trong bà cha mẹ chúng ta? Hả? Dạ, hả? Mỗi ngày chúng ta hồi hướng ông bà cha mẹ chúng ta mỗi ngày, đúng không? Chúng ta hồi hướng ông bà cha mẹ chúng ta mỗi ngày, đủ chưa? Tạm đủ. Cha mẹ già sẽ nghe. Dạ có chứ. Dạ quý lắm. Dạ xin cắt nghĩa cho quý Phật tử nghe. Dạ quý Phật tử nghe cái trường hợp đó là có một người Phật tử hỏi đó, khi chúng ta có ông bà cha mẹ chúng ta quá giảng lâu đời, lâu tháng, lâu năm rồi đó, rồi thời gian dài đó, rồi chúng ta có làm một lễ dỗ như vậy đó, nó có ý nghĩa, có giá trị gì không? Thì Phật tử thấy nó có không? Có mà. Thì một năm chúng ta làm một lần phải không? Đúng không? Dạ. Không nên làm. Quý tử nói là chúng ta làm việc thiện phước, hỏi hồi hướng cho ông bà cha mẹ chúng ta mỗi ngày, đúng không? Đúng. Đúng không? Không nên làm. mỗi phút giây mà chúng ta làm được việc thiện, mà chúng ta có làm được việc thiện, thiện là có hưởng ông bà cha mẹ lúc đó, cái đó mới giá trị. Chúng ta còn đếm ngày đếm tháng, cha mẹ nuôi con như biển hồ lay lét, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, phải không? Do đó tự hoàn thấy cho tính ngày hôm nay, tự nó tính ngày cũng chưa đủ. Đức Phật nói đâu có đủ, làm việc thiện là phải hưởng nè, nói tới việc thiện hưởng nè. Quý tử biết không, ở dưới ba con trai dưới chi đó vừa bắt đầu mặc gọi là chuyên giới xong đó, làm cái tử hội cũng có bao nhiêu chuyện thiền liền, hội hướng cho ông bà cha mẹ liền, chứ đâu có để mà tới chiều mới hội hướng một ngày. Quý tử nghe kịp không? Không có nên tính một ngày, còn tính về cái ngày dỗ một năm, dỗ một năm đó thì thật sự hỏi thôi, nó còn sao nữa. Ý nghĩa của ngày dỗ là một ngày là cái gì? Hôm nay chúng ta học qua ý nghĩa ngày dỗ là có gì của ý nghĩa của ngày dỗ? Có bao nhiêu ý nghĩa? Có bao nhiêu ý nghĩa của ngày dỗ? Dạ, chúng ta có hai ý nghĩa của ngày dỗ. Chúng ta cần phải biết ngày dỗ là cái ngày hội tụ thân bằng quyến thuộc anh em trở lại, tức là ngày nghỉ, ngày hội tụ. Lúc đó chúng ta bỏ hết thời gian và chúng ta gom lại, cái đó là ngày ngày dỗ có ý nghĩa. Thứ hai, chúng ta ngồi ngày dỗ của ông ta, bà ta, cha ta, mẹ ta, là ngày đó ta nhắc nhở những công đức của người quá giả. Cha của chúng ta xưa như thế này, mẹ chúng ta có đức hạnh như thế này, chúng ta ngồi ta nhắc lại. Có nhiều người ta chưa nghe, có người ta chưa biết, người ta chưa có được hiểu, không ai nhắc cho, không ai nói, họ còn nhỏ quá, thơ bé quá, chưa có được nghe, thì là ông chú ca, ba mẹ, ông ba bà chúng ta nhắc lại chúng ta nghe. Cái đó là ý nghĩa của ngày dỗ, là kể công đức của cái người quả giả. Quý vị nhớ à, do đó cái ý nghĩa ngày dỗ đó chỉ có hai cái gì vậy thôi. Do đó đó thì khi mà ngày dỗ đó hồi xưa ông bà của mình đó tổ chức đó là cái ngày dỗ đó, đó họ thường hay làm việc lớn á, ở dưới miền Tây đó là họ còn biết làm bao nhiêu món nhiều thật là nhiều đó, biết không nè, để gì ta trông cắt nhiều người ta về mà. Chứ thật ra ông bà cha mẹ ta không có mượn được một vừa hộp gạo chục cơm đó nữa, không có, mình dọn lên trên bàn thờ có ai đó nhận cái đó một cái gì của mình hết á, và trong đó mình đem xuống mình dùng lại hết à, hết cái tàn nhang mình dùng xuống lại hết à. Nhưng mà năm nào chúng ta cũng làm cái này hết á, hỏi tổ anh em bà con lại và kể công đức, và kể công đức năm nào chúng ta cũng làm gì, ông bà mình có hưởng phước cái đó, ông bà mình có hưởng phước đó, không có bao giờ có hưởng cái đó hết á. Mà chúng ta phải làm thiện hồi hướng phước báo, thiện hồi hướng phước báo, mỗi giờ mỗi ngày mỗi phút giây mà chúng ta có đó là chúng ta hồi hướng phước báo đó, đó thì cái phước đó mới đến cho ông bà cho mẹ ra mới được. Tức là gì, là chúng ta còn nhớ, còn nghĩ, còn thương, còn nhắc, còn hồi hướng, còn chi phước, chúng đó ông bà cho mẹ ta mới đón được. Còn ở đây một năm chúng ta làm cái đó là cái thông lệ, cái thói quen thì sự thật cũng có, cứ tự nắm được chưa. Do đó cái ngày dỗ nó chỉ có hai nghĩa là gì, hội tụ gia đình là kể công đức người quá giả, nghĩa ngày dỗ nó có. Nhưng mà khi chúng ta cúng dường bạch đất cúng dường này á, là chúng ta làm việc thiện hồi hướng phước báo, không phải mỗi ngày đâu, lúc nào chúng ta làm được hồi hướng liền, kịp không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói trên ngược trở lại, quý ông tử không có điều kiện làm việc thiện để hồi hướng phước báo và cho mẹ thì chúng ta phải làm sao? Anh Murana, quý tử không có điều kiện, quý tử làm việc thiện đầu tắt mặt tối, sáng đêm ngày nào cũng làm hết, mà ngay cái ngày ba mình mất, mẹ của mình mất, cha của mình mất, ông bà mình mất mà mình không có điều kiện đó thì lúc đó mình làm sao? Thỉnh các vị sư hả? Thỉnh các vị thầy các vị sư quý bà tử nghe kẹp hả? Với đó đó thì có những cái trường hợp chúng ta phải mở cái đường lối mình đi ra, chứ không có là mình bị kẹt. Ông bà chúng ta không có đón nhận được thì cái lúc đó cái đau khổ của ông bà cha mẹ chúng ta rất là nhiều. Một là họ là cái cảnh khổ đau mà họ đã tạo ra, họ kiếp sống trước họ đã làm ra và họ chịu trong cảnh khổ ngạ quỷ anh là hẳn nè. Cái thứ hai nữa họ còn đau khổ nữa là con cháu ngày hôm nay không biết họ hướng phước báo để cho mình thoát cảnh khổ ngạ quỷ tu la này, họ đau khổ hai lần. Thì chúng ta phải làm sao? Phải tin ta, phải tin cái đó chứ không thể mình bỏ qua được. Thì chúng ta sẽ thấy là một năm á là chúng ta thường hay làm lễ gì hả? Làm lễ du lan đúng không? Là cái lễ gọi là lễ gì? báo hiếu. Mà cái lễ Trung Lan tiếng Pali nó gọi là gì? Lễ Đôn Ta. Đôn Ta ta gọi là gì? Siêu bạc thăng tiến, ta gọi là lễ bạc tiến. Siêu bạc trong cảnh khổ, siêu bạc trong cảnh khổ, thăng tiến thì có an vui, thăng tiến thì có an vui, là lễ Đôn Ta. Mà cái lễ Đôn Ta này một năm chúng ta có một lần thôi, một năm chúng ta có một lần thôi, nhằm vào ngày gì? Ngày an cư kiết hạ, hay là ngày mùa an cư của chư tăng. 3 tháng tu tập. Thì sự sai biệt, sự sai biệt về cái thời gian của nước Ấn Độ và về với Trung Hoa. Do đó đó, thì ở bên nước Ấn Độ là tháng 4 của nước Trung, của nước Ấn Độ đó là vào mùa mưa. Bây giờ bên bển á, cái núi Xích Đạo của họ đó nó khác cái bên nước chúng ta. Thì đấy là năm tháng 4 bên bển nó bắt đầu là mưa dần mưa vũ rồi. Tháng 4 sắp tới này nè, họ bắt đầu mưa. Thì là bên đây mình tháng 4 là đang vào mùa xuân, đang mới bắt đầu vô, đang còn là trời còn nắng còn tốt lắm. Thì ở đây chúng ta mình vô cái hạt ngày rằm tháng 4, ra rằm tháng 7 y như vậy đó. Rằm tháng 4 vô an cư, rằm tháng 7 ra làm lễ tình tứ, ra và chúng ta cũng làm lễ Du Lan báo hiếu. Thì lúc đó bắt đầu mưa dần mưa về thì chư tăng bắt đầu đi hết trơn rồi. Mà cái mục đích mà Đức Phật ngài gọi là mùa an cư 3 tháng cư đó, tiếng Bali gọi là quát xá. Quát xá tức là gom góp hội lại một chỗ chứ không có được đi ra ngoài nữa. Là vì sao? Hồi xưa chư tăng nó đi nhiều lắm. Cái Bà La Môn ngoại đạo đó, họ mượn cớ họ công kích đệ tử Đức Phật, công kích đệ tử Đức Phật là Đức Phật ngài á, con chim á, tới mùa mưa nó còn biết trú trong châu ổ của nó để mà nó lánh mùa mưa. Còn đệ tử Sa Môn Cồ Đàm á, đi mỗi ngày không biết đi đâu mà đi dữ lắm, đi ngày đi đêm. Rồi côn trùng nó mưa nó ngọt nó nổi lên, rồi chúng ta đạp chứ chết, không có lòng từ bi, không thương xót cho chúng sanh là đau khổ đó. Cái Đức Phật ngày mới kêu là quát xá 3 tháng an cư, không có đi ra ngoài nữa. Thì khi mà 3 tháng cư vậy đó, thì bắt đầu chúng ta thúc liễm thân tâm vào đó mà tu, chứ không có đi ra ngoài. Thì bắt đầu Phật tử bắt đầu đem chân thật lên cúng dường ở tại nơi an cư của họ. Đó là cái truyền thống an cư 3 tháng. Thì khi mà an cư như vậy đó, thì 3 tháng á, thì chúng ta đó có 3 tháng mình tu. Thì bắt đầu là rằm tháng tư. Thì dầu có một số vị ở đằng xa đi tới, họ chưa ăn trú được, họ chưa có chỗ, họ chưa có quen, thì đó họ chưa. Do đó là tới cái rằm tháng 5 họ mới bắt đầu an ổn được. Cái chỗ cũ họ bắt đầu quên, họ quen cái chỗ mới. Cái chỗ cũ ở đâu, ví dụ như ở miền Bắc hoặc xuống miền Nam, họ còn nhớ cái miền Bắc, họ chưa có quen. Do đó mất đi 1 tháng họ ở trong đó, họ tập cho nó quen, bắt đầu an ổn. Thì tới gần tháng 4, gần tháng 5, gần tháng 6 họ an ổn luôn, gần tháng 6 bắt đầu an ổn luôn, tức là để được một tháng. Tới gần tháng 7 thì họ bắt đầu họ tính nó đi trở lại. Tới ra hải bắt đầu họ đi, một người thì đi về miền Bắc, một người về đi miền Tây, một người về miền Đông, người về Nam, bắt đầu họ tính đi á, tâm họ bắt đầu động lại. Tới gần tháng 7 là họ bắt đầu đi, tính đi là họ muốn ở đây. Ra họ bắt đầu họ đi, họ ở đây nữa. Thì khoảng thời gian tâm gần tháng 7 này họ bắt đầu đi nè. Vậy thì tới cái nào là được cúng dường? Tới ngày 30 tháng 6 là hết, là 1 tháng rưỡi, 1 tháng 15 ngày. Cái khoảng thời gian này là chư tăng thanh tịnh, chư tăng thanh tịnh cúng dường bao nhiêu, quý tử cúng dường bao nhiêu là phước của quý tử cúng dường cho chư tăng thúc liễm thanh tâm tu đó. Điều hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình đó là lễ Đôn Ta. Nhưng mà ngày hôm nay người Việt Nam mình đó là họ lấy cái ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7 theo Trung Hoa, theo của Trung Hoa là lấy theo cái lịch của Ấn Độ. Nhưng mà cái thời tiết của mình là khác với thời tiết Ấn Độ. Cái mùa mưa mới bắt đầu vô à. Tại vì rằm tháng 6 nên chư tăng bên Nam Tông á, thì họ gặp họ hạ là rằm tháng 6. Họ ra cảm thấy chính. Họ ra là cảm thấy chính. Thì là cảm thấy chính là thành ngày tháng 10. Tháng 10 dương lịch rồi. Quý tử nắm được chưa? Nhưng mà ở đây là quý Phật tử nó thấy là các chư tăng mà bên Bắc Tông á thì gặp tháng 7 họ bắt đầu họ ra. Thì lúc đó bắt đầu vô mùa mưa dữ lắm. Là bắt đầu là dân y xong xuôi là các quý thầy đi hết rồi. Lại là góp vô trạng thái gọi là dẫn đặt công trụ. Thì lúc đó là chư tăng biết bên bên Nam Tông đó để bắt đầu mới vô trong mùa mưa ở xuống. Thành ra ở bên đây làm lễ ca hạ rồi làm tháng 7 cúng dường báo hiếu Du Lan, mà bên Nam Tông á thì cúng dường báo hiếu đó từ rằm tháng 7 nó trùng vô cái ngày rằm tháng 7 bên đây xuống tới 30 tháng 8 là cái ngày đó là lễ Đông Ta được thực hiện suốt cái thời gian đó. Quý tử bỏ cái gì vô? Một cái kim, một sợi chỉ, một ống thuốc đều là cái phước báo để cho ông bà cho mẹ mình hết. Bỏ bao nhiêu vô được vô cho ông bà cho mẹ mình hết. Suốt như vậy thì mấy quý tử thấy ở tất cả những quốc gia suốt từ miền Nam Việt Nam qua Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, họ đều làm cái ngày rằm tháng 7 thế là 30 tháng 8 cũng nhiều chư tăng cũng nhiều nhiều lắm cũng nhiều ao ạt không cho cha mẹ trong cái cho cha mẹ ông bà là cái tháng năm đó, một tháng đó, một tháng rưỡi đó là chư tăng hết sức là thanh tịnh. Lễ Đông Ta được thực hiện rồi lễ bạc tiến, lễ bạc tiến đã đến cho người Phật tử hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Còn hàng năm quý tử làm thì chuyện đó là truyền thống. Hàng năm quý tử làm là đó là truyền thống. Ngày mỗi ngày quý tử làm đó là trả ơn. Nhưng mà phước báo mà quý tử muốn dùng, mà nếu như mà biết ông bà cha mẹ của mình rớt ở trong cảnh khổ mà còn báo họ cho mình thấy mình biết đó, là phải nhờ tới chư tăng. Thì lúc đó phải nhờ chư tăng. Thì giai đoạn nào nhờ chư tăng? Cái tháng mà chư tăng an cư là cái tháng đặc biệt nhất, chư tăng thanh tịnh nhất, trong sạch nhất, phước báo nhiều nhất. Từ bỏ học giáo ví dụ, chư tăng mới đem cái đó mình suy bạc cho thanh bằng cái phục mình mới đi được. Còn ngoài ra quý tử thấy nghe hoài năm nào quý tử cũng nghe ông bà cha mẹ tôi cũng còn khóc lang than thở hoài, nghe hoài ông bà cha mẹ chúng tôi chưa được siêu thoát, nghe hoài ông bà cha mẹ chúng tôi chưa được an vui, còn cơn la còn thấy về còn báo mộng cho tôi thấy này thấy kia, đó là cái đó là chưa đúng rồi. Quý tử thử lại làm lại cho năm nay đi, làm cái tâm khác thiền tiền. Quý tử sẽ thấy nó bạc đi liền nè. Còn cái tối hôm sau cái họ trở lại họ báo cho Phật tử liền, thấy mê đi cùng vợ liền. Phước báo nó nói liền là cái phước nó trở sang lên liền à. Chứ còn Phật tử mà còn nghe hoài á, quý tử ở đây quý tử cũng vậy, đừng có để với thầy ra rồi với thầy đi rồi mấy tử mới cúng. Mấy tử cúng cho các quý thầy để mà hướng con bà cho mẹ đó, quý tử phải cúng từ là rằm tháng 5 tới 30 tháng 6. Lúc đó mấy thầy ở đó mấy anh thầy ăn tu, đang vô tu. Cho tới tháng 7 luôn cái thầy vừa dân y xong ông thầy bỏ thầy đi hết rồi. Ông đi về chút xứ này, ông về chút xứ kia, hay đi hành đạo chỗ khác, họ đi vào quần pháp chỗ khác, mình cúng dường đó đó. Mấy sư, mấy thầy không có chú tâm thanh tịnh đó, mà sao cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình được. Bắt đầu họ đi rồi, quý tử nghe kẹt thấm. Chính như đó là mình làm chậm, làm sao có bước đến cho ông bà. Năm nào chúng ta cứ nghe hoài. Có nhiều ông bà cha mẹ là báo cho sư nghe nữa đó, nó làm sai rồi, nó làm cho con được rồi, về nói lại nó đi, nó nghe và sư nghe. Có không muốn nào mà nghĩ à? Dạ. Dạ. Nãy sư có nói dường như là không có lộn á. Sư có nói là cái người mà về báo mộng cho ta ngạ quỷ và Atula mà thôi, chứ sư không có ra địa ngục. Sí. Đúng không? Cái người mà về báo mộng cho con cháu á thì chỉ có hai hạng là gì? Ngạ quỷ và Atula. Họ khi mà họ còn sống á, hai điều mà họ trở lại là ngạ quỷ Atula. Một về thương, họ trở lại Atula ngạ quỷ. hai lần họ quan trái, họ trở lại A-tu-la đại nguyện. Hai cái đó quý vị tự nhớ, tôi xin nhắc rằng sống trong đời mà chúng ta mà thương làm khổ con cháu, mà sống trong đời mà chúng ta quan trái tự làm khổ con cháu, quý vị nhớ như vậy. Cái ngày mà cảnh tử lâm chung, ngày mà quý tử gần chết ra đi mà quý tử thương nó thì tôi đi không nổi à, đi không nổi á, đợi nó về, đợi nó về, còn mình mới chuyện giả nó đâu, nằm nó về chưa, chưa, nó về chưa, chưa, nó đi đâu dữ vậy, sắp đi mà cũng chưa về ha, cái kia mà đi rồi đó, làm sao, dính vào đây, ở lại đây, còn con nó về nó sợ nó muốn thầy phục, chục đi, ở nhà còn là ma không à, thật ra mình ở lại mình giữ đó, mình thương nó ở lại. Chúng đó mình trở lại gì? À chúng là tức là mình bị mà nó dùng thầy nó chung mình đi đó, đuổi mình đi á, mình trở thành là gì? Sang lên thành quan trai. Cái đó điều quan trọng lắm. Điều thứ hai, cái thứ luôn là cũng ở lại trong lãnh quẩn trong nhà của mình, hồn ma muốn quế. Tức Pali nó gọi là Amanusa. Amanusa là trở thành phi nhân. Amanusa trở thành phi nhân. Manusa là người không nè, đang học ở đó mà Amanusa tức là không phải là người, gọi là phi nhân. Còn cái quan trái, quan trái nó có trường hợp thế này, mình tức á, mình sắp chết rồi mà nó không nghe, mà nó không nghe, phải không? Mà tài sản của mình á là nó sắp sẽ nắm rồi, bây giờ nó không nghe, chết rồi, giờ nó vẫn không phải chết rồi. Nhận không có chết rồi. Thầy cái quan trái đó đi không được, ở lại đợi nó về bớt cổ đó, nó muốn thầy chục nữa, nó thầy chục mình ra nhà mình đó, giận nữa. Nó quý Phật tử mấy, hai cái tiền đó là nó ở lại với mình thôi, thương cũng ở lại mà ghét cũng ở lại, quan trái cũng là để mà làm cho mình bị đau đau khổ. Lúc bây giờ quý Phật tử phải hồi hướng bước để cho họ thức tỉnh, họ mà ra đi vì sân hận, vì si mê, hay là họ sai lỗi, lầm lạc gì đó, mình cũng không muốn cho họ trở thành một bậc phi nhân, không được an vui, không được đến một cái chú xíu an lành, mình hãy hồi hướng cho họ đi. Cái đó là quan trọng lắm. Khi mà quý tử được thấy như vậy đó, quý tử phải mau mau hồi hướng và chia cái phước báo cho họ, chứ đừng có sợ. Có nhiều người Phật tử họ thấy, họ nói với sư đó, thấy cũng chẳng riêng trong nhà con sư ơi, thẳng ra thấy lãng giảng trong nhà con sư ơi, bây giờ làm sao? Quý tử thấy không, khi mà họ thấy vậy đó có duyên lắm, nó gặp đó, quý tử dễ gì gặp, khó lắm, khó gặp lắm. Quý tử nghe kịp không? Nó đến với ta là nó có duyên của ta, nó mới cho ta thấy, mà quý tử lại sợ, nó ghét nó ruột mình à. Quý tử nghe kịp không? Mà bất kỳ mặt người, quý tử thấy nhiều người ở dưới quê á mà chết á, nó để cái nải chuối không? Hả, đại chuối không? Quý tử biết tại sao để đại chuối không? Hả? Chú xuống à? Chú xuống. Không phải, ông bà mình không chịu nói, do đó mình cũng chưa nghe, hay mình không được nghe. Nó để cái chén chuối đó, để đây này, tại vì ông bà của mình là xưa dặn đó, chết hoàng lại cho 5 ngày, có một vài mẫu cây hoàng tới 7 ngày đó. Cái chuối nó phùng lên, bắt đầu nó nặng lên, mà nó chín ở dưới đó, là cái người này nó đang sinh lên rồi, là bắt đầu phải làm đi. Mà đi dưới đốt cái dầu, đem dầu dầu hỏng, đốt đầu dầu hỏng ở dưới, nó bay bớt cái mùi đi. Giống như mình đốt đồ ăn, mình phải đốt từng cày lên để bay bán mùi đi đó. Ở dưới ông bà mình đốt cái đèn dầu hỏng, để cái tim nó lửa lâu chút chút thôi. Ở trên đây để cái này chuối, hồi sáng mình để qua, chiều nó phun lên, chiều nó phun lên. Nếu mà nó gớt cái đủ xuống đó, là cái đó là nó sinh rồi, thì phải mau mau đi chôn. Trong được cái đó là báo cho người nhà của mình biết. Nhiều khi đầu tắt mà có buồn thương tiếc quá rồi tiếp cách nước đó, không để ý tới cái nải chuối đó. Còn nhiều người còn thấy vậy đó, làm sao không muốn dọn đi, lấy cái con dao đèo lên cái nải chuối xuống, nó nằm nó đè xuống đó, đặng nếu mà tôi thấy vậy mình quên đó. Thường thường nó vậy đó, là vì người ta nói như vậy để báo cho cái cảnh chết của họ đã cần phải đem đi chôn đi, cái này đem đi thiêu đi, mà mình không có biết, cứ giữ hoài đó, không có lợi ích gì cả, nắm được chưa? Do đó thì quý Phật tử hiểu là khi mà trở thành cái cảnh khổ này là nó ở đây trong nhà mình nó khổ lắm. Ông mình cũng vậy, cha của mình vậy, mẹ của mình cũng vậy, nhà sư trong chùa cũng vậy đó. Nhìn thấy cái cảnh chùa đẹp quá đó, đi không nổi à. Sao xấu vậy, đi dễ à. Khó đi lắm. Trời ơi, đẹp quá vậy, sao đi được. Đi, thôi ở lại chút xíu đi. Ai vô không cho, cái chừng nha. Chưa dĩ, ở lại dữ luôn. Đó, mấy cái đó quý ông tự phải cẩn thận. Cái đây là xin nói chung, xin không có ngại, mà xin cứ nói và tự nghe. Cái tâm của mình khó lắm, khó dạy lắm, khó hướng dẫn đó lắm. Nó muốn là nó tèo của nó. Do đó quý ông tự phải cẩn thận. Tài sản nhiều cũng dính mắt, thương yêu nhiều cũng dính mắt. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra bên mình, theo ta như bóng thân mình, ta thọ và báo thân minh kiếp tường. Cái đó mình phải thức tỉnh. Nhưng nhận biết mới ta đi việc mà, ta đi việc mà, nhưng nhận biết mới ta đi mà, chứ đâu có ở lại ta. Đọc cái câu kinh đó là nhân nhận biết mới ta đi việc mà, không nè, ta đi việc mà. Nhân là người thương ta cũng phải ra đi, không mang theo được. Nhân người ta ưa ta thích cũng phải ra đi, ta không mang theo được. Ta đi việc mà, ta đi theo việc của ta. Khi mà tới đó không mang theo cái gì cả, không có mang theo gì cả. Nên hồi xưa Đức Phật ngày dạy chư tăng đó là tăng y dầu qua bát ra đi nhẹ nhàng, thì không có một gì mà có một vị tỳ khưu chỉ có một bộ y chết ở lại thành con rèn, phải đó, có một bộ y thôi. Bây giờ xem có nhiều bộ y đẹp lắm, đồ quý không nha, đồ quý không mà y phượng không mà, y bộ loại cao tăng cũng mặc lắm. Nhiều lắm, bữa nào cũng tự có tới tập pháp thì cho hết rồi. Chứ không ta đi miệt mài nè. Phải không? Có một cô y chứ thành con rẻ, nhà sư đó, đừng có nói chi. Do đó tôi phải cảnh tỉnh, lúc nào nó đến lúc nào cũng được hết á. Mà tâm của ta không chuẩn bị đó, ở lại cảnh khổ, khổ vô cùng. Do đó chúng ta phải biết cúng dường bậc đã cúng dường, thân cận bậc hiền kiếp, nên giao du bậc hiền kiếp để làm lợi ích cho chính mình, không được bất lợi được không? Do đó hai cái điều đó chúng ta cần phải nắm được trong ngày bài học ngày hôm nay. Trong đời sống hàng ngày chúng ta mong cầu đi tìm được những bậc hiền kiếp, đi tìm những bậc trí giả để chỉ dẫn cho con đường tu tập cho mình, hay tìm cầu những điều lợi ích. Và mình mong cầu mình được gặp những bậc hiền trí giả đó, mình cúng dường, đặt đá cúng dường để mình tìm lấy được những phước báo, phước báo cho chính mình trong việc cúng dường đó, mà phước báo cho chính mình để mình có công đức, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình được hưởng vào phước báo rồi đó. Nhất thân hành đạo, củ quyền thân. Một người biết tu, một người biết làm việc thiện, thì củ quyền được siêu thoát là do mình biết tác ý cùng khéo, biết hồi hướng phước báo. Do cái công đức của mình làm ra, mình đứng chỗ để mình cúng dường, tạo ra phước báo cách duy diệu, phù thánh. Phước báo đó chỗ là ông bà cha mẹ chúng ta. Cái đó là mình trả hiếu một cách thiết thực. Mình làm được tròn chỉ hiếu thiết thực là cái chuyện đó mình không thiếu nợ. Mình làm con mà chưa trả tiền thiếu thảo cho cha mẹ ông bà, mà nếu ông bà cha mẹ không may còn ở trong cảnh khổ, mình là người đang thiếu nợ. Công sinh thành của mình là đất nghĩa, vậy là mình đang là thiếu nợ nặng lắm. Do đó cái tôi phải càng tìm lấy, gặp bậc hiền triết xa đến đời sau ác, gặp bậc hiền triết và đi tìm cầu những chuyện mà đã diệt những người đáng cúng dường để tạo vào phước báo cho ông bà cha mẹ và cho chính mình, được an vui ngay hiện tại, cho ông bà cha mẹ được thoát cái khổ trong hiện tại, được an vui trong ngày vị lai, cho chính chúng ta và cho thân bằng quý thuộc chúng ta. Đó là điều mà kiết từ và Đức Phật muốn dạy chúng ta. Ba điều mà chúng ta học hôm nay, chúng ta nghĩ tới đây. Quý tử còn vài ba câu hỏi nào thắc mắc thì xin trả lời quý tử trong hôm nay. Sư nãy sư nói có cúng dường chư tăng có tứ vật dụng, sư này nói sơ mà. Tứ vật dụng, quý tử chưa biết tứ vật dụng à? Quý tử biết tứ vật dụng không? Nha, chánh túc ba trà giá là tứ vật dụng hay là tứ duyên sự? Chúng ta sẽ nghe qua cái tứ vật dụng này. Nha, điều mà chúng ta gọi là tứ vật dụng đó, hay là ta gọi là tứ sự đó, tứ vật dụng. là chúng ta nên làm cho chư tăng. Tiếng Pali nó gọi là gì? Bát chay giá, tức là tứ duyên. Thứ nhất là gì? Y áo, y phục, y phục cho chư tăng. Thứ hai là gì? Dập thịt. Thứ hai là dập thịt. Cái thứ ba là chỗ ở. Thứ tư là thuốc men, thuốc bệnh, thuốc chi bệnh. Bốn cái này tôi gọi là gì? Bốn pháp nương nhờ của một xuất gia. Thì xuất gia càng phải bốn pháp này còn phải có. Không có, không được tu hành thuận duyên. Chính do đó, biết hàng chư tăng, hàng xuất gia, tại gia, thàm tăng hay là thánh tăng, đều cần có bốn điều này cả. Y áo cần phải có đủ cho chư tăng tu tập. Vừa từng có phước báo, sau này vừa từng sanh lên được sắc đẹp. Quý tử cúng dường y áo, sau này cũng tự sanh lên được có sắc đẹp. Còn cúng dường nhập thân, sau này cũng tự sanh lên được no đủ. Cúng dường chỗ ở, quý tử được an vui, em ấm trong gia, được ăn gia đạo, tốt chữa bệnh, được sức khỏe. Bốn điều này luôn luôn càng phải có hành chí tăng. Mà bốn điều này là người Phật tử tại gia cần phải làm điều để cho chúng ta hỗ trợ được phước báo đầy đủ. Do đó đó gọi là tứ dập dụng. Rồi chưa? Rồi sư trả lời cái nữa là hồi nãy có một người Phật tử hỏi sư điều gì nên làm trước khi đi ngủ vào buổi đêm. Quý tử có biết điều gì quý tử làm trước khi đi ngủ buổi đêm không? Nhớ tắt tivi phải không? Sư làm sao bốn điều là trước khi ngủ, trước khi quý tử đi ngủ, trẻ già bé lớn gì chúng ta cũng phải làm bốn điều. Tại vì nếu như đêm nay quý tử đi không có vốn mà đi, không có tài sản mà đi, không có hành lý mà đi, không có hành trang mà đi, cái đó đừng đáng lo lắm. Ai cho quý tử biết đêm nay quý tử sẽ gặp sư và ngày mai không gặp sư nữa, quý tử sợ không? Sợ. Quý tối đêm nay mà đi như thế nào? Giờ tối nay quý tử đủ hành trang, đủ vốn lý để mà đi chưa? Chưa có. Cái đó đáng lo, đáng sợ. Do đó sẽ trả lời hồi nãy có người Phật tử hỏi sư á, thì bốn điều nên làm trước khi đi ngủ. Bốn điều nên làm trước khi đi ngủ, dù già dù trẻ dù lớn, chúng ta cũng phải tập. Thì thứ nhất là gì? Trả về quy y, đảm bảo quý tử nằm trên giường á, nằm trên giường á thầm đọc quy phật quy pháp quy tăng, quy phật quy pháp quy tăng, quy phật quy pháp quy tăng ba lần. Quý tử tốn bốn điều ra làm, quý tử tốn có 5 phút thôi mà tốn tới đi được. Quý tử mang theo bao tiền, tôi nghe kẹp không? Quy phật quy pháp quy tăng, chúng ta đọc 3 lần. Cái thứ hai, chúng ta nguyện tránh, tức là xin nhớ lại cái nguyện này là quý tử nhớ ngủ nhớ từ mỗi ngày. Quý tử phải nguyện trước bàn thờ Phật ở nhà mỗi ngày chứ không phải cần tới chùa. Ở trước bàn thờ Phật sáng quý tử trước khi đi làm nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối không tụ, rồi quý tử đi làm. Tối trước khi quý tử nằm trên giường và sắp xuống đi xa, sắp xuống đi ngủ đi đó, quý tử nằm trên giường quy phật quy pháp quy tăng nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối ẩm tủ, quý tử nguyện liền 5 cái giới đó. Quý tử đi người có giới, mình có quy, quý tử có giới, mình đi xa mang theo cái vốn đó mình đi. Quý tử đang kịp không? Kịp không? Mọi người làm bằng hết trơn đó, đó là đi xuống. Nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối và ủng hộ, được chưa? Đó là cái điều thứ hai quý tử sẽ làm, được chưa? Quý tử nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, tổ nguyện tránh sát sanh mới không thể vô được nguyện tránh sát sanh quý tử mới có tới một điều luôn rồi. Tại vì nó đã tới lẹ quá tiêu cái máu chứ nó phải làm lẹ chứ không kịp đó. Cái đó điều thứ hai nên làm trước khi đi ngủ. Điều thứ ba, rải tâm từ, phải rải tâm từ. Điều thứ ba chúng ta phải nên cố gắng rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Tôi được an vui, mong chúng sanh được an vui như tôi. Quý tử phải nằm nói như vậy đó, mong chúng sanh được an vui như tôi. Quý tử phải rải tâm từ như vậy đó. Điều thứ nhất, tôi được ăn vui, mong chúng sanh được ăn vui như tôi. Thứ nhất. Điều thứ hai, tôi không có ép uống cùng ai, mong rằng chúng sanh không ép uống cùng ai. Người lớn ăn hiếp cái nhỏ, người mạnh ăn hiếp cái yếu, người giàu sang của cải ăn hiếp cái nghèo khó. Mình không có làm cho chúng sanh được đau khổ cả. Tôi không ép uống cùng ai, mong rằng chúng sanh không ép uống cùng ai. Kịp không? Người thứ ba, tôi không có nạn khổ thân tâm, không có nạn khổ thân tâm, mong rằng chúng sanh không có nạn khổ thân tâm như tôi. Mong rằng chúng sanh không có nạn khổ thân tâm như tôi. Đó là điều thứ ba. Tôi, điều thứ tư, tôi luôn được an vui, tôi luôn được an vui, tôi luôn được cảnh phòng an vui, tôi được cảnh phòng an vui, cẩn thận, cảnh phòng là cẩn thận, đề phòng, nó gọi là cảnh phòng. Kính nào, tôi được luôn được an cảnh phòng được an vui, mong và chúng sanh luôn được cảnh phòng hằng được an vui như tôi. Điều thứ tư, quý tử phải làm điều đó trước khi quý tử đi ngủ. Điều thứ ba, quý tử nắm được chưa? Rồi, sau khi mà quý tử làm được ải tâm từ xong á, thì quý tử làm điều thứ tư cho sư: quán về sự vô thường, quán về sự chết, quán về sự chết, quán vô thường, sự chết, nằm trên giường á, để quý tử chúng ta phải nắm sự chết. Tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có sự chết là nơi cuối cùng, là nơi cuối cùng. Và tôi cũng vậy, và tôi cũng vậy, và tôi cũng vậy. Chúng ta phải niệm cái đó. Chúng ta nắm được chưa? Tất cả chúng sanh đều có sự chết từ nơi cuối cùng, và tôi cũng vậy, sẵn sàng đối diện đó, không có lo nữa. Cái thứ hai, tất cả chúng sanh đều nhau chết cả thảy, không trừ một ai, và tôi cũng vậy. Tất cả chúng sanh đều chết cùng nhau cả thảy, không trừ một ai. Khi chết nó đến không tránh ai cả, thì tôi cũng vậy. Tất cả chúng sanh đều nhau chết cả thảy, không chừa một ai, và tôi cũng vậy, tôi cũng có sự chết đến với tôi. Quý tử luôn luôn quán tưởng hai cái điều này là quý tử sẽ ra đi trong sự an lành, trong giấc ngủ tử không mộng mị, không chiêm bao, không gặp điều xấu ác, không kinh sợ, không lo âu. Mà nếu có đi được, đi luôn. Với cái bốn pháp này chúng ta được từ, chúng ta phải chuẩn bị như vậy mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta phải như vậy, phải cẩn thận. Không ai nhắc chúng ta đâu, không ai bảo chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cái đó mới được. Thì nhỡ như tối nay hay là thời gian nào nó đến, nó mang mình đi, mình đi có vốn, mình đi có hành trang, mình đi có tư lương, mình đi đi được ăn là, xin nhắc quý vị nhớ cái điều đó. Thứ nhất. Cái thứ hai đó, tại sao có điều này? Đề Bà Đạt Đá là một vị đệ tử hoàn trái với Đức Phật muôn ngàn kiếp, vô lượng kiếp quá khứ, nhưng mà tới cũng chót Đề Bà Đạt Đá, lúc mà hãm hại Đức Phật không được, quay trở về ăn năn sám hối với Đức Phật, thì vừa bước xuống ngay trước cổng chùa Kỳ Viên thì đặt ra út, đặt út từ dưới cúc lên. Thì lúc bây giờ khi mà đặt út lên á, thì Đề Bà Đạt Đá đem sắc thân này cúng dường cho Tam Bảo: con xin quay trở về nương tựa vào Phật, con xin nương tựa quay trở về Pháp, con xin nương tựa vào Tăng. Mà đặt nó cút gớt xuống vô giá này ngọc liền. Chứ Tăng thì khu thấy vậy mới bạch Đức Thế Tôn. Như vậy thì là sao? Đức Phật nói do cái tác ý của Đề Bà Đạt Đa khúc chót mà biết quay trở về với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mà kiếp sau này sau khi trả hết vô giá đi ngọc, sanh cho lên làm gì? Bích thi Phật, bị độc giác Phật. Quý tử thấy không? Tội nặng vô cùng, làm trái nói với Đức Phật, chia rẽ tăng chúng, phá hòa hợp tăng, mà cuối cùng vẫn còn được trở thành vị độc giác Phật, chỉ quay trở lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn ta là người đệ tử mà, ta là người có quy mà, ta là người Tam Bảo mà, mà chúng ta không hiện tượng đó, đó thì chúng ta đi xa lắm. Ta còn xa hơn Đề Bà Đạt Đa, chúng ta cuối cùng không còn trở về quy Phật, còn quy pháp quy tăng, không có về chánh niệm. Còn ta tối ta không có niệm, ta kinh xuất, ta dễ vui, ta quên, mà nổ đen lên chúng ta chúng nhó đi luôn. Vì ông bà không biết cái gì mang theo hả? Cứ tự nghe cái không chúng gió đi mà và đi luôn á, không gì mang theo. Do đó sư khuyến quý Phật tử điều này quý tự cố gắng làm cái vốn bỏ ốc mỗi đêm như vậy đó, để quý tự có cái vốn mà cái ngày nào nó chín mùi đó rồi cùng cái chai cây xuống. Bịch. Cái này nó chín mùi, cái trái cây của mình chín mùi nó cũng xuống đó. Mình có cái vốn mình đi rồi. Mà bắt đầu bữa nay chúng tôi làm, nhỏ kia 200 năm sau tôi mới đi. 200 năm tôi làm biết bao nhiêu ngày được lợi rồi. Quý tử nắm được không? Vì đó quý tử phải làm được nha. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện tránh sát sanh trần cấp tà dâm nói gió tủ, rải tâm tư, và niệm sự chết, quán thượng vô thường. Điều đó mỗi đêm là chúng ta phải làm vốn, sư cũng phải làm vậy đó. Nhưng mà sư có nguyện tránh sát sanh trần cấp tà dâm nói gió tủ được. Sư đâu có nguyện ngủ giới đâu. Thì sư phải nguyện cái giới của sư, số tỳ khu của sư 227 giới đâu có nguyện nó nổi đâu. Sư đọc mà 227 giới với chư tăng bốn vị ở chùa sư đó, mỗi một tháng hai kỳ đó, bốn vị đó sư đọc một tiếng rưỡi bằng từng Pali đó mà đọc nhanh lắm. Sư nào thứ này bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Thì tối làm sao sẽ đọc nói, không có, Đức Phật không bắt, không bắt làm đó. Nhưng mà vị tỳ khu tối khi mà trước khi đi ngủ phải đọc những cái title, những cái tên, nhớ được cái đó là Vajika Sankarisasa, Bắt Cộng Trụ, Tân Tàng, Anicata, Bắt Định, phải đọc đọc những cái title đó ra. Những cái đó là chữ tư tỳ khu phải đọc, phải đọc nó tối trước khi đi ngủ, để mà coi là chuẩn bị, nếu như chúng gió, cũng sẽ không phải đi. Cứ tự nghe cái pháp học trường một ai mà cái đó gọi là gì, nhớ đọc kể chưa. Quý tự nhớ à, ngài sẽ nhắc quý tử khi chúng ta học qua ba điều kiết từ Đức Phật kể hướng dẫn chúng ta, mục đích là chúng ta không nên giao du người xấu ác, gần gũi với người xấu ác, không đem lợi ích cho chính mình mà còn nguy hại cho chính mình. Lợi ích ngày hôm nay, lợi ích ngày mai, like, con đường giải thoát chúng ta không có. Và không những mà không giao du người xấu ác, Đức Phật còn dạy chúng ta nên thanh cảm để tìm cầu những bậc thiện trí hay những bậc trí giả, để chúng ta tìm cầu những điều lợi ích. Vì bậc trí giả họ luôn luôn làm những điều lợi ích cho chính họ, và họ đem được sự lợi ích đó chia cho tất cả mọi người cùng hưởng như họ, với niềm tin, sự nỗ lực và sự ghi nhớ và an trú lập trường, và không thay đổi trí tuệ họ viên mãn, và họ luôn luôn họ hổ thẹn và gây sợ những điều xấu ác. Ta thanh cảm đó đều có lợi chứ không bất lợi. Sau đó chúng ta nên tạo những việc thiện phước, khi gần của những người thiện phước, những người thiện trí đó, chúng ta làm những việc thiện phước, những điều thiện phước đó mà cao quý hơn nữa là sự cúng dường nên đáng cúng dường, cúng dường việc đáng cúng việc, cúng dường việc đáng việc, cúng dường thì chúng ta sẽ có phước báo. Mà cái phước báo mà chúng ta cúng dường đây là cúng dường Tam Bảo, hay cúng dường những bậc ân sư, hay những bậc trì giới, ông bà cha mẹ chúng ta, hay là đất nước chúng ta đại đàng nương tựa, những nhiều sự cúng dường đó đó. Quả phước mà có là cho ta, cho thân bằng quý thuộc ta, nhất thân hành đạo, phú quyền thân, không phải chúng ta được siêu thoát, được hưởng quả phước máu này. Chúng ta chỉ có một nguồn một phần nhỏ trong đền đáp ơn đức ông bà cha mẹ sinh thành cho ta ngày hôm nay mà thôi. Mong rằng những cái quả phước mà chúng ta làm đều đây đó, để cho ông bà chúng ta siêu thoát, chúng ta còn lại còn 35 điều mà chúng ta cần phải làm nữa, để chúng ta mới có kết quả được viên mãn. Điều thứ 38 chúng ta sẽ thấy đó là gì? Tâm được an vui tự tại. Chúng ta nghĩ về hôm nay xa tôi xa vui được chưa, chúng ta có cái gì mà thắc mắc nữa không? Xin giải đáp được hai điều cũng chưa, anh đâu có gì thắc mắc đúng không nào? Anh còn gì thắc mắc thì sư sư trả lời, biết ai có thắc mắc chứ không có thắc giờ sinh nghiệp cúng dường châu Á là chúng ta chưa có châu Á Thấy không? Ví dụ như chúng ta đang ở trong rừng, ở trong những cội cây, ở trong những hang động xưa Đức Phật ngày cũng ở như vậy đó. Thì ông các cô đọc mới thỉnh Đức Phật về mua miếng đất của hoàng tử Kỳ Đà Chê Tá, cúng dường lên, ngài đặt cái tên là gì? Kỳ Viên Tịnh Xá. Và chúng ta đề ở đó được an trú, được cái chỗ nơi nên từ là cúng dường chỗ ở, là cúng dường cái chú xứ cho chúng ta ở. Như hồi xưa tiếng Pali nó gọi là gì? Cu Tí. Cu Tí nó gọi là Cu Tí. Cu Tí, Cu Tí là hương thắc, hương thắc. Mà tiếng Pali nó gọi là Cu Tí, mà tiếng Thái nó gọi là Cột. Cột. Cái ba tiếng tiếng Campuchia nó đọc nhẹ hơn, còn còn Việt Nam mình cấp luôn. Nha, do đó Việt Nam mình cứ kêu là cấp liêu đó, cấp liêu cũng chưa lỡ đó. Là tại vì đọc theo tiếng Campuchia, rồi đọc qua tiếng Thái, và tiếng Thái đọc Cột, Cột, Cột, Cột. Cái này là cấp không à? Ở trên chùa cũng quen sư sư ở đó, nó có 8 cái cấp. Cái sư hỏi cái ông sư nhỏ mới về tu đó, sư nói ông ra đâu? Dạ con cấp đầu. Con ở đâu vậy? Dạ con cấp đầu. Cấp cái đầu. Cấp cái sao sư cái đánh có vậy? Tại vì cứ cấp đầu. Cái em á, cái cấp đầu á, mình cứ liên động. Dạm cái đó chứ vậy con đó sao? Cấp thứ nhất. Nha, chứ con cấp đầu hoài tao kiếm ổng. Chứ tới tao lắm nha, chứ cái ông tao cũng đau lắm chứ. Nhưng mà nó kêu cấp đầu hoài hả? Có thể nghe kịp không? Do đó nó cúng dường cho họ là cái kiểu cúng dường cái chỗ chú xứ, chú xứ mà chúng ta cần để mà che nắng che mưa. Do đó một vị sư tối đang niệm về phải quan quán tưởng về bốn chỗ: vật thực, y áo, thuốc men và chỗ ở. Vật thực là ta ăn đây, vật thực là ta ăn đây, không phải như trẻ con chơi vợ, không phải như người phụ nữ ăn để mà trao dò sắc đẹp, không phải ăn giống như người lực sĩ trao dò có thịt, không phải ăn để trao dồi cho sức sức thân để mà ăn chơi đàn điếm. Vật thực mà ta ăn đây để chừa các căn bệnh bệnh đói và tiện con đường ta tu tập. Lúc đó vị sư phải quán tưởng vật thực. Chỗ ở là ta ở đây, chỗ ở này không phải là chỗ ở để xinh đẹp để mình được trang sức, mà chỗ ở này ta đây để ta tránh những mũi mòn cắn rứt, để sự an trú trong mùa mưa, an trú trong thời tiết. Ta ở này ta còn an trú người bị cái bị thì khu đó ở không an toàn mặc trước nợ. Y áo là ta mặc tay, chúng ta mặc tay không phải để trang sức, không phải để khoe khoang, không phải để làm sắc đẹp, tránh sự lõa lồ sắc thân này để cho sự trang nghiêm, sự thanh tịnh giới hạnh của vị tỳ khu. Vị tỳ khu là phải quán tự cái đó, không phải mặc áo để trang sức, không phải đẹp, mà để che sự lõa lồ cái thắt sân bắt tiện này đó. Cái đó vị tỳ khu phải nguyện cái đó. Thuốc men mà ta dùng đây để chữa bệnh, và chúng ta có cơ hội và tiến tu cũng được đạo quả, trả ơn của đàn na tính thí, không dông phụ cái đàn na tính thí đã cúng dường cho mình. Bốn khóa mình phải nguyện, một vị tỳ khu phải nguyện mỗi ngày, nếu không thì chướng nợ cái phật tử. Sau này quý tử biết là làm gì không? Quý tử thấy mấy con bò màu nâu không? Quý tử thấy con bò màu nâu không? Rồi có con trâu màu đen không? Bị cày nhiếp đó. Sau khi trả hết cái công kẹo địa ngục đó, sinh lên nó làm bò, làm màu nâu, con trâu màu đen, ga quốc đánh cày cày cày cày cày mà chưa xong hạm hết nợ đó. Là gì? Xuất gia tu hành không biết quán tưởng, thiếu nợ của đàn na tính thí, cúng dường một trong sạch vì đức tin mà chúng ta thọ dụng mà không có trân trọng nhà quốc báo, thiếu nợ sau này ta trả nợ nặng lắm. Có một vị tỳ khu ăn mà không biết quán tưởng như vậy đó, thì Đức Phật cái này phát đi á, phát ghi á, phát ghi á, nghe nè, nuốt lửa đỏ hồng dọc của họ còn hơn đang nuốt vật thực của phật tử cúng dường mà không biết quán tưởng. Thì gọi ngay cái vị tỳ khu đó tên gọi là phát ký giá. Này phát ký giá, hãy quán tưởng và trước khi ăn, không biết quán tưởng trước khi ăn, chỉ ăn trong sự thỏa thích, ăn trong sự ham mê, ăn trong sự thỏa mãn mà không biết quán tưởng thì đang đặt vật đồ đấy, nuốt lửa hồng trong cơ học, nuốt lửa đỏ trong cơ học còn hơn để mà mang tội đọa địa ngục, mà sao trả nợ quân đàn ta tính thế. Quý vị tự biết không? Không phải là quý vị tự cúng dường chi tay là chứ quý sư là quan hỷ để mà ăn uống mà thỏa thích đâu. Nọ vậy đó, tu à, em dữ lắm á, sẽ trả chứ. Mồ hôi nước mắt mà cha mẹ mình không nuôi, con cháu mình không lo, mà đem đi cúng dường trong sư vì đức tin, mà ông sư lợi dụng đức tin đó mà không biết công trọng cái lời sẽ cúng dường tứ sự này đó, tội nặng lắm, tội nặng lắm. Chỗ ở cũng vậy, quý vị tự thấy không? Có nhiều người đó mùa đông cũng dám mở hiếp đó mà sư con bỏ cái tiền trả tiền điêu cho sư, cho sư trả rồi bỏ cái tiền mới cái tiền trả tiền điêu cho sư. Ở nhà mình cũng có trên nè, mặc 18 cái áo do sư hôm nay mặc áo bông phanh mà lại hít trả rồi mà không ra tu á, đòi điều một và trả nợ, đó là điều quan trọng. Cái cho họ quý tử thấy không, quý tử quý sư ở đây đèn lúc đây toàn là tử cũng chưa mất mắt. Quý tử thấy không, quý tử tới nghe pháp này đó mà quý tử hưởng cái ngôi tam bảo này đó, đèn lúc này là chúng cũng phải trả, quý tử cũng phải trả, trả cái ơn đức tam bảo, quý sư cũng phải trả cái ơn đức tam bảo, lòng tu quý tử phải đóng góp cái này để cho không có ai chúng nợ ai hết á, thì quý tử phải thấy cái phước báo mình được. Có nhiều người tới chùa mà về mất nợ không à, có không, tới chùa về mất nợ không à, thiếu nhỏ vú lắm, nên kiếp sau đó sinh trở lại đó là trả nợ không tiếc. Đức vua Ma Sena Lý một đêm nằm mơ thấy 16 điều mộng, thì trong sáu 16 điều mộng á, Đức vua Ma Sena Lý có thấy một điều mộng để ông sợ mất ngay về, ông ra hỏi Đức Phật, và Đức Tôn hồi tối tôi nằm mơ tôi thấy một cái lu trầu bự, một cái lu trầu bự ở giữa sân trầu, còn có hàng ngàn con nhỏ, hàng ngàn con nhỏ xung quanh cái lu bự này, hàng ngàn, vô số hàng ngàn luôn, mà dân ở khắp bốn phương tới đổ cái lu nước này không à, đổ này còn mấy cái lu xung quanh này đó không ai đổ rồi đó, mà đổ tới nước luôn nó đầy rồi, ngập tràn xuống rồi, mà mấy lu khô cạn này không đổ mà đổ tới ngập tràn lắm mà cũng không ngừng đổ, đúng rồi. Đó là sao vậy? Đức Phật nói không ảnh hưởng tới ngai vàng của đại dương Vasenadi đâu, nhưng mà một kiếp nào đó, trong một quốc độ nào đó, chúng sanh sẽ thấy hiện tượng này. Thứ nhất, có người làm việc trong nhà nước, ăn cắp của nhà nước, làm của riêng, sau này trả nợ nước, trả nợ nhà nước, trả hoài con cháu nhìn ăn nhìn uống mà lo trả nợ cho đất nước, tại vì lấy cắp của nhà nước mà không cho. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, lấy của tam bảo mà làm của riêng mà không xin, không cho mà lấy, sau này người Phật tử bao nhiêu cứ cúng dường cho tam bảo, cúng dường tam bảo, con cái vợ chồng không có cúng dường, không có cho, không có ăn, nhịn đi con. Cho chùa cúng sư, tội nghiệp cúng sư lắm, không ở chỗ cách khác á. Nhìn đi con, thắt cổ họng lại, mà vô cúng sư chèn ra ngoài, cúng hoài. Chèn rồi, chèn hết rồi, mà cũng cúng hoài. Mà nhà con cháu nhịn con, không cách nhịn, cố gắng đi vô cũng đâu có phải. Nhìn như vậy đó, mình thấy mình cúng á, nhưng mình nhìn góc độ đó, có khi mình đang là người thiếu nợ. Đức Chúa Ba Sa Đế thấy cái điểm mộng này, để bữa nào sư đưa ra với cô cái 16 điểm mộng đó, sư in ra cho Phật tử đọc 16 điểm mộng giải mộng hết trên. Đức Chúa Ba Sa Đế thấy một cái mâm bằng vàng, một mâm bằng vàng quý vô cùng mà đựng những phân con chó, hút luộc luộc bỏ vô phân chó, đựng cái mâm bằng vàng, mâm bằng vàng thì đựng đồ trang sức đồ quý chứ, ai đựng được những phân chó. Cái Đức Chúa Phật sư đi hỏi tại sao. Đức Phật nói một kiếp nào đó chúng sanh này đó từ dòng giống cao sang, từ dòng giống cao sang đi gả cưới những dòng thấp hèn, dòng giống thấp hèn đi gả cưới, lúc đó ông còn nghĩ muôn đăng hồi đó là bị gả dòng giống cao sang không kết hiệp gì, đi gả mà còn bước nó vô, còn trân trọng bước vô để mà nâng nó lên đó, tại vì lúc đó mình sợ hãi. Cái bài kinh đó 16 điều mộng đó vừa mắc nước bảy lần, ngài tịnh sự và sư ngồi dịch ra cái đó đó thì bị cắt bỏ, không được cho ra bài kinh 16 điều mộng. Giờ mới tính tìm trong tâm tạng của Trinh Diện Văn Hạnh không có giải đáp 16 điều mộng đó, cắt không ai dám giết hết á. Bên đây cái sư giết ra rồi bắt đầu cho cái phần tinh nằm trong anh của ta anh cả giá 16 điều mộng thì chúng ta sẽ theo. Mâm vàng đi cướp con chó là điều đó đảo lộn đời, từ một cái vừa cao sang người biết mà đi cưới những cái loại mà cùng ninh thủ đà la để mà phải thích gia họ, mà là gà su gia mà môn đăng họ nói họ đảo cuộc đời. Ở trong kinh nói hỏi mà Đức Phật ở đây hồi xưa 2500 năm đã xảy ra như vậy, thì quý tử biết không, nhà sư rất là không biết tu á, là không phải là dễ để mà gọi là an trú trong kiếp này đâu, trả nợ đó. Do đó chúng ta phải cẩn thận, mặc áo như này không phải là chuyện đơn giản, mà áo y này thọ hưởng sự cúng dường trước sự của Phật tử không phải là chuyện đùa. Đốt lửa đỏ, nuốt lửa đỏ, ở trong căn nhà đỏ, lượt trong căn nhà lửa và sẽ chết trong căn nhà lửa này, đọa địa ngục nếu như ta không tu tập trong sạch.